Chương 1781, đã bị hoàn toàn đánh được, Trầm Nhất Phi miễn cưỡng mở ra sung huyết ánh mắt, vừa hay nhìn thấy Giang Trần này sắc bén ánh mắt, tâm lý cũng nhịn không được run lên, cuối cùng là một cái như thế nào người? Chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, Trầm Nhất Phi biết, chính mình thất bại tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, tại đối phương vừa rồi cường thế công kích phía dưới, hắn thật không có nửa điểm sức phản kháng, muốn nói đối phương là dùng thần binh lợi khí đem chính mình đánh bại. Trong lòng của hắn có lẽ còn tốt thụ một chút, nhưng đối phương cũng là một cái bàn tay liền đem chính mình cho đánh thành cái này cẩu dạng tử, duy nhất giải thích liền là đối phương thật quá mạnh, căn bản không phải mình có thể đối kháng, mà trước mắt cái này một ánh mắt, giống như đến từ địa ngục một dạng, vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể thu hoạch mạng sống con người, để cho người ta linh hồn đều tùy theo run rẩy. Trầm Nhất Phi cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ hoảng sợ, nhưng bây giờ bị Giang Trần sách trong tay, thật hoảng sợ. Hắn cảm giác mình linh hồn đều bao phủ một tầng bóng ma tử vong, phục, Trầm Nhất Phi gật gật đầu, nói ra một cái chữ phục, đó là thật phục, hắn Trầm Nhất Phi chưa từng có phục qua người nào, nhưng hôm nay dạng này tràn cảnh, để hắn muốn không phục cũng khó khăn, rất tốt, Giang Trần cười cười, lôi kéo Trầm Nhất Phi từ trên không hạ xuống tới, xem ra cái này Trầm Nhất Phi vẫn là một người thông minh, cho mình giảm bớt không ít da thịt nỗi khổ, Giang Trần chuyên trị các loại không phục. 3. Giang Trần đem Trầm Nhất Phi còn giống như chó chết ném xuống đất, quỳ gối Giang Chấn Hải phía trước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dư gia mọi người, Dư gia mọi người nào dám có nửa điểm lãnh đạm, từng cái lộn nhào chạy tới, quỳ trên mặt đất, bọn họ từng cái run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện tại cùng trước đó không giống nhau, Trầm công tử so với bọn hắn tình huống còn muốn thảm, Dư gia sau cùng ỷ vào cũng hoàn toàn không, chỗ có hy vọng hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng lấy Giang Trần có thể lòng từ bi, không cùng Dư gia so đo. Trầm Nhất Phi, ngươi có phải hay không cho là ngươi là Phong La Môn đệ nhất thiên tài, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi dám bắt phụ thân ta khi đang nô, ngươi là chết chắc. Giang Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trầm Nhất Phi, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thị huyết thảo sự tình, bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Trầm Nhất Phi đối chiến quá trình bên trong phát hiện, Trầm Nhất Phi tu luyện công pháp đều là loại kia chí cương chí dương. Thị huyết thảo khả năng cùng hắn không hề có một chút quan hệ, lần này thị huyết thảo sự kiện, nói không chừng phía sau còn có người tham gia. Giang Trần, ngươi không có thể giết ta, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, cha ta là Phong La Môn đại trưởng lão, tiên tôn trung kỳ tu vi, căn bản không phải ngươi có thể đối kháng, ngươi chỉ muốn giết ta, hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được, đến lúc đó coi như ngươi có 100 đầu mệnh, đều không đủ chết. Trầm Nhất Phi mở miệng nói ra, mới vừa rồi bị Giang Trần khí thế chấn nhiếp, hắn mới sẽ cảm thấy hoảng sợ, bây giờ nghĩ đến cha mình, hắn ngữ khí đột nhiên lại kiên cường, không sai, thân là Phong La Môn con trai của đại trưởng lão, có tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ xem như hậu trường, ai dám giết chính mình, coi như cho Giang Trần 100 cái lá gan cũng không dám. Nghe vậy, Giang Trần đồng tử nhịn không được co rụt lại, ám đạo quả nhiên, cái này Trầm Nhất Phi đằng sau quả nhiên còn có người. Khanh, Giang Trần rút ra một thanh trường kiếm, thổi phù một tiếng liền chặt đứt Trầm Nhất Phi một cánh tay. A, Giang Trần, ngươi dám cắt cánh tay ta. Trầm Nhất Phi sắp điên, chính mình hạng gì thân phận, lại bị đối phương chém rụng một cánh tay, đây quả thực quá đáng giận, cả đời mình đều hủy, gãy mất một cánh tay, tu vi rất có thể trì trệ không tiến. Không muốn bắt ngươi hậu trường đến uy hiếp ta, lão tử không ăn này một bộ, ta hiện tại có vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, không phải vậy lời nói. Ta chặt đứt ngươi hai chân hai tay, đào ra ánh mắt ngươi, cắt đầu lưỡi ngươi, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Giang Trần ngữ khí có thể hóa thành hàn băng. Trầm Nhất Phi tâm linh rung lên, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sai, hắn không dám nhìn tới Giang Trần ánh mắt, đây là một cái ma vương, hắn biết, chính mình uy hiếp, ở trong mắt đối phương căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, nếu như mình không dựa theo đối phương lời nói đi làm lời nói, chỉ sợ thật muốn bị trực tiếp phế bỏ, sống không bằng chết. Chuẩn bị kỹ càng sao? Giang Trần hỏi. Tốt, ngươi hỏi đi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn biết cái gì? Trầm Nhất Phi xem như trung thực, người là giao thất, ta là thịt cá, không có cách nào không thành thật. Vì sao muốn dùng thị huyết thảo luyện đan? Giang Trần hỏi. Cái này, Trầm Nhất Phi nhíu mày, thị huyết thảo một mực là một cái bí mật, chưa từng có bị biết qua, cái này bên trong liên lụy đến một cái âm mưu. Không nói sao, Giang Trần trường kiếm trong tay rung lên. Đối Trầm Nhất Phi mặt khác một cánh tay liền muốn chém tới. Đừng, ta nói. Trầm Nhất Phi hoảng sợ vải cả linh hồn, vội vàng hoảng sợ nói. Không muốn chậm trễ thời gian của ta. Giang Trần từ tốn nói, những này đan phương đều là cha ta cho ta, thì huyết thảo có thể trợ giúp hắn tu luyện công pháp. Trầm Nhất Phi nói ra, không nên có nửa điểm giấu giếm, bởi vì hắn biết, tại Giang Trần này ánh mắt sắc bén phía dưới, bất luận cái gì hoa ngôn đều không tồn tại. Quả nhiên là cha ngươi, xem ra cha ngươi tu luyện một loại cái thế tà công, muốn đem thị huyết thảo khắc máu công năng chuyển hóa với bản thân, một khi luyện thành, liền có thể lợi dụng loại này khắc máu công năng cưỡng ép hấp thu người khác khí huyết trợ giúp chính mình tăng thực lực lên, ta nói đúng sao? Giang Trần ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, xem ra cùng mình suy đoán không sai biệt lắm, cái này Phong La Môn đại trưởng lão, có vấn đề, ngươi là làm sao biết? Trầm Nhất Phi mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn về phía Giang Trần, đơn giản không thể tin được, cha mình mục đích, xác thực là như thế này, hừ. Thị huyết thảo không thể trực tiếp phục dụng, chỗ lấy các ngươi muốn dùng hắn dược tài cùng thị huyết thảo tổng hợp, đem loại này thị huyết năng lực cuối cùng chuyển hóa, chỗ lấy các ngươi một mực đang thử đan, lại vẫn luôn không thành công, Phong La Môn chính là danh môn chính phái, cha ngươi thân là Phong La Môn đại trưởng lão, lại tu luyện tà ác như thế công pháp, hấp thu người khác khí huyết cùng tinh khí, làm trái thiên đạo, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể vụng trộm âm thầm tiến hành. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cái này cha con âm mưu, hắn trực tiếp liền đoán được, Tổ Long Tháp cũng có thể hấp thu tinh khí cùng huyết khí, nhưng Giang Trần đều là lợi dụng Tổ Long Tháp hấp thu như vậy yêu ma quỷ quái, cũng không phải là qua hấp thu nhân loại, cùng Trầm Nhất Phi phụ thân có bản chất khác nhau. Ngươi, làm sao ngươi biết như thế rõ ràng? Trầm Nhất Phi tâm lý chấn kinh đã đến tột đỉnh cấp độ, trước mắt người thanh niên này thật đáng sợ, chính mình cũng không nói gì, nhưng đối phương đã toàn bộ đoán được. Cái này còn chưa kết thúc, ta còn biết, một khi các ngươi đang dược thí nghiệm thành công, cha ngươi tà công liền có thể đại thành, đến lúc đó tu vi tiến nhanh, sau đó hai cha con các ngươi lật đổ hiện tại Phong La Môn trưởng khống giả, ngồi hưởng Phong La Môn, ta nói đúng sao? Giang Trần mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt bức người, hắn nói xong lời này, Trầm Nhất Phi phù phù một tiếng ngồi dưới đất, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Trầm Nhất Phi thân thể run rẩy không bình thường kịch liệt, đây là thiên đại âm mưu, trên cái thế giới này trừ cha con bọn họ hai cái bên ngoài, không còn có người thứ ba biết. Cho dù là một mực trợ giúp hắn làm việc Dư Gia, cũng căn bản không biết hắn luyện đan mục đích, nhưng bây giờ Giang Trần vẻn vẹn nương tựa theo một cái đan phương liền đoán ra tất cả mọi thứ, thậm chí đem bọn hắn âm mưu cho bóc lộ ra, giờ phút này Trầm Nhất Phi, thật đang cảm giác đến sợ hãi. Mưu phản, vô luận là tại một quốc gia, vẫn là tại một cái đại thế lực, đều là tội ác tày trời sự tình, thành công, tự nhiên chưởng khống hết thảy, đứng tại chỗ cao nhất, thất bại, liền sẽ phải gánh chịu vạn nhân thóa mạ. Để tiếng xấu muôn đời, mà lại chết không yên lành, cho nên mưu phản loại chuyện này, bình thường tình huống đều là bí mật tiến hành, trừ phi có đầy đủ nắm chắc, mới sẽ trực tiếp triển khai, mà đối với Trầm Nhất Phi cha con tới nói, hiện tại thời cơ còn kém xa đâu, càng là không có nửa điểm nắm chắc, nếu như lúc này cái mưu này phản đại âm mưu bị thế người biết lời nói, nên đón cha con bọn họ, sẽ là hủy diệt tính đã kích, tê, Dư Gia mọi người đều là hít sâu một hơi, bí mật này thực sự quá lớn. Người nhà họ Dư bây giờ căn bản vô pháp bình tĩnh, nếu để cho bọn họ ngay từ đầu liền biết Trầm Nhất Phi cha con muốn làm phản lời nói, coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám tham dự vào, một khi mưu phản thất bại, Dư gia tất nhiên nhận liên lụy, tức là thành công, Trầm Nhất Phi cha con liền đối bọn hắn có đại ân Phong La Môn đều dám động thủ, vậy bọn hắn Dư gia cũng sẽ không có quả ngon để ăn, mặc kệ như thế nào, Dư gia cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, nho nhỏ Dư gia. Kẹp ở một trận lớn như thế âm mưu bên trong, căn bản chính là một con cờ, người nhà họ Dư không phải người ngu, đến lúc này, tự nhiên năng với thấy rõ đạo lý này, Giang Trần thân thế không xuống, lấn đến đầu đầy mồ hôi Trầm Nhất Phi phụ cận, tiếp tục hỏi, hiện tại nói cho ta biết, cha ngươi, tu luyện là cái gì tà công? Không, không, không phải ngươi muốn như thế, cha con chúng ta căn bản cũng không có dự định mưu phản, cha ta cũng không có tu luyện tà công, cha ta chỉ là thụ thương. Cần thị huyết thảo đến trị liệu a. Trầm công tử tự hồ phản ứng tới, lúc này thề thốt phủ nhận, phốc phốc, a, đáng tiếc, Trầm Nhất Phi loại này phủ nhận tại Giang Trần trước mặt là vô dụng, chỉ có thể mang đến cho mình thống khổ, ngay tại hắn vừa dứt lời, Giang Trần trường kiếm đã từ hắn mặt khác một cánh tay xẹt qua, chém rụng hắn mặt khác một cánh tay, hừ. Nếu là đừng hỏi đề, ngươi có lẽ có thể lừa phỉnh ta, nhưng ở luyện đan phía trên, ngươi ở trước mặt ta. Cũng là một kẻ ngu ngốc, dùng thị huyết thảo đến liệu thương, là ngươi ngốc còn là cha ngươi ngốc, vẫn là coi ta là kẻ ngu, Trầm Nhất Phi, ta tính nhẫn nại là hữu hạn, đồng dạng lời nói ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trực tiếp phóng tới Trầm Nhất Phi một cái chân phía trên. Trầm Nhất Phi cả người đều tuyệt vọng, thân là Phong La môn đệ nhất thiên tài, vậy mà mất đi hai tay, chuyện này với hắn đã kích thực sự quá lớn. Trong mắt hắn, Giang Trần cũng là một cái ma quỷ, là một tên ma vương giết người, trong lòng của hắn đã bị vô hạn hoảng sợ hình thành một đạo bóng mờ. Ta nói, cha ta tu luyện công pháp tên là Thị Huyết Ma Công, một khi hấp thu Thị Huyết Thảo khắc máu công năng, liền có thể tu luyện đại thành, khi đối chiến có thể hấp thu người khác huyết khí đến bổ dưỡng chính mình. Trầm Nhất Phi cũng không dám lại có nửa điểm chần chờ, đem tất cả mọi thứ nói hết ra, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình lại không dựa theo Giang Trần vấn đề đến thành thật trả lời, đối phương trường kiếm, sau một khắc liền sẽ chặt đứt chính mình một cái chân, Giang Trần tuyệt đối không phải tại cho mình nói đùa. Thị Huyết Ma Công, loại tà ác này công pháp, đã thương người không lợi kỹ, xem ra phụ tử các ngươi vì toàn lực cùng muốn, nhìn đã phát rồ, đã như vậy, ta liền giúp Phong La Môn làm một chuyện tốt. Giang Trần đưa tay vỗ vỗ Trầm Nhất Phi mặt, vừa cười vừa nói, xem ra cái này nhàn sự nhất định phải muốn quản một chút, đương nhiên, Giang Trần muốn xen vào chuyện bao đồng, tuyệt đối không phải hảo tâm muốn đi giúp trợ Phong La Môn, tiên giới quá lớn, Phong La Môn dạng này đại thế lực cũng không biết có bao nhiêu. Giang Trần có thể không có công phu từng cái đi trợ giúp, Giang Trần đã muốn xuất thủ, vậy liền khẳng định là có ý nghĩ của mình. Thứ nhất, cái này liên lụy đến cha mình tôn nghiêm, thương tổn Giang Chấn Hải, cái này kẻ cầm đầu, liền nhất định phải móc ra, liền nhất định phải đem hủy diệt, để nỗ lực vô pháp tưởng tượng thảm trọng đại giới. Thứ hai, nếu như mình có thể cùng Phong La Môn giao hảo lời nói, đối Giang Trần tới nói, không phải một chuyện xấu, có thể để hắn rất nhanh tại Phong Trì Tiên Vực đặt chân. Giang Trần đã đắc tội Phiêu Miểu Tiên Vực, Quang Minh Tiên Vực, Mê La Tiên Vực, Tam Đại Tiên Vực sở hữu đại thế lực cùng tiên đình đều bị hắn cho đắc tội, nếu như có thể tại Phong Trì Tiên Vực thành lập một chút thuộc về mình cơ sở lời nói, Giang Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời cơ thứ này hư vô mờ mịt, không biết lúc nào sẽ đến, nhưng đến liền phải thật tốt nắm chắc. Giang Trần lần này tới Phong Trì Tiên Vực, lúc đầu mục đích chỉ là vì cứu Giang Chấn Hải, không nghĩ tới muốn tại Phong Trì Tiên Vực đặt chân. Dù sao muốn tại một cái đại tiên vực đặt chân lời nói, vẫn tương đối khó khăn, làm sao thượng thiên cho mình một cái cơ hội như vậy, như thế lời nói, Giang Trần tự nhiên là muốn đi nắm chắc. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Trầm Nhất Phi tự hồ nhìn ra Giang Trần ý đồ, trên mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ, làm gì? Ngươi thông minh như vậy hẳn là có thể với đoán được mới đúng, phụ tử các ngươi tận thế, liền muốn đến, muốn trách lời nói, liền trách các ngươi không nên đắc tội ta. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến băng lãnh, hắn một tay lấy Trầm Nhất Phi từ dưới đất bắt lại, sau đó xé mở tổ long tháp lỗ hổng, đối Giang Chấn Hải nói ra, cha, ngươi đi vào ta tổ long tháp, chúng ta qua Phong La Môn đi một chuyến, được. Giang Chấn Hải không chút do dự, trực tiếp đi vào tổ long trong tháp. Giang Trần là một cái không bình thường có chủ kiến người, mà lại con trai mình nhất định là một cái muốn làm đại sự người, vô luận Giang Trần muốn làm gì, hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Giang Trần lôi kéo Trầm Nhất Phi, liền muốn hướng về Phong La Môn phương hướng bay đi, đảo mắt nhìn thấy người nhà họ Dư run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, gia tộc này, không có bị diệt vong, nhưng cũng tuyệt địa không thể dễ dàng như thế tính toán. Nhìn thấy Giang Trần ánh mắt, lúc đầu đã bắt đầu có chút buông lỏng Dư gia mọi người vẻ mặt lần nữa đại biến, cái này sát nhân cùng ma muốn là muốn diệt đi bọn họ lời nói, thật sự là quá đơn giản, đưa tay giết cũng không chậm trễ qua Phong La Môn tìm Trầm Nhất Phi lão tử tính sổ sách. Giang công tử tha mạng, Giang công tử tha mạng a! Dư gia mọi người cuống quyết dập đầu, Ngũ quản sự càng là khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cho các ngươi Dư gia 5 phút đồng hồ thời gian, xuất ra 1 tỷ hoàng phẩm tiên nguyên thạch đến, không phải vậy lời nói, liền toàn bộ muốn tính mạng các ngươi. Giang Trần ngữ khí không thể nghi ngờ, lần này cần là không cho Dư gia đại xuất huyết một lần, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ, ta dựa vào, 1 tỷ. Dư gia cao tầng cùng mắt trợn trắng, còn kém cùng phúng một thanh lão huyết, cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm, hôm nay cuối cùng là kiến thức, mở miệng liền muốn 1 tỷ, trừ Giang Trần, chỉ sợ cũng không có người nào, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi Dư gia không bỏ ra nổi đến lời nói, đều phải chết. Giang Trần lời nói lại lặp lại một lần, hắn thấy, Dư gia trưởng khống toàn bộ phong lực thành sở hữu kinh tế mệnh mạch, xuất ra 1 tỷ đến cũng không khó khăn, đương nhiên. Nếu như đối phương không có lớn như vậy tích xúc, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt, cái này 1 tỷ, chỉ là mua mệnh a. Tốt, Giang công tử ở chỗ này chờ ta, ta cái này cho ngươi đi lấy. Dư gia gia chủ từ dưới đất đứng lên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Dư gia hắn trưởng lão cùng cao tầng từng cái sầu mi khổ kiểm, không ngừng thở dài, lấy dư gia nhà, thực sự có thể với xuất ra 1 tỷ hoàng phẩm tiên nguyên thạch đến, nhưng xuất ra cái này 1 tỷ về sau, dư gia chỉ sợ cũng hoàn toàn thâm hụt, trực tiếp muốn đã thương cùng căn bản, muốn khôi phục lại, không biết phải bao lâu thời gian. Đương nhiên, không có cái gì so tánh mạng quan trọng hơn, Giang Trần hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ diệt sát đi, dù sao Giang Trần có giết bọn hắn lý do, mà lại có đôi khi cường giả giết người, là không cần lý do, tiền tài không, còn có thể lại dãy, nhưng mệnh không, liền thật không có. Trầm công tử bị Giang Trần hoàn toàn khống chế, hai cánh tay hắn đều đoạn, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng, hắn đã nghĩ đến sau đó phải chuyện gì phát sinh. Một khi cha con bọn họ âm mưu tại Phong La Môn bị công chi tại thế lời nói, chờ đợi bọn họ, sẽ là diệt vong. Trầm Nhất Phi hung dữ nhìn về phía quỳ trên mặt đất dư gia bọn người, nhịn không được nói ra, một đám rác rưởi, phế vật, một chút chuyện nhỏ đều không làm xong. Trầm Nhất Phi hiện tại phiền muộn muốn thổ huyết, lúc đầu cha con bọn họ xuân thu đại kế tại đâu vào đấy tiến hành, hết thảy đều là bí mật, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cha con bọn họ những năm này tại Phong La Môn cũng lôi kéo một chút thân tín, chỉ chờ tới lúc cha mình thần công đại thành, liền có thể nhất cử cầm xuống Phong La Môn, thành tựu thiên thu bá nghiệp, mà lại đan dược cũng thử không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt tại nhỏ như vậy tiểu trên sự tình ngoài ý muốn nổi lên, trí mạng ngoài ý muốn. Trầm Nhất Phi tự nhiên hận người nhà họ Dư, tìm đan nô đều có thể tìm ra chuyện lớn như vậy tình, nếu là lúc trước không bắt Giang Chấn Hải lời nói. Giang Trần cũng sẽ không tìm tới cửa, bọn họ kế hoạch, chung quy là có thành công một ngày, nhưng là bây giờ, nói cái gì đều muộn, hừ. Trầm Nhất Phi, ngươi đem chúng ta dư gia hại thành hiện tại cái dạng này, còn có mặt mũi đến chửi chúng ta sao? Nếu như không phải là các ngươi cha con lời nói, chúng ta dư gia cũng sẽ không bị hôm nay kiếp nạn, mà lại, nếu là biết các ngươi muốn làm phản, chúng ta dư gia nói cái gì cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Đoạn một cánh tay đại quản sự đồng dạng hung dữ nói ra, Giang Trần chuyện này thật là phía dưới người làm việc bất lợi, không nên đi bắt Giang Chấn Hải, nhưng chuyện này căn nguyên còn tại Trầm Nhất Phi trên thân, bây giờ dư gia biến thành cái dạng này, hắn còn chưa mở mắng Trầm Nhất Phi đâu, Trầm Nhất Phi lại đến nhục mắng bọn hắn. Nếu là trước kia, đối mặt Trầm Nhất Phi nhục mạ, dư gia tự nhiên không nên có nửa điểm phản kháng, nhưng bây giờ không giống nhau, Trầm Nhất Phi bị Giang Trần khống chế, đã không có nửa điểm uy hiếp. Liền liền phụ thân hắn cũng phải xong đời, dư gia còn có cái gì rất sợ hãi, đây chính là hiện thực, đơn thuần xây dựng ở trên lợi ích giao tình, là nhất không thể dựa vào, thời khắc mấu chốt nói trở mặt liền trở mặt, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, huống chi chuyện này vô luận là dư gia vẫn là Trầm Nhất Phi, đều là gặp tổn thất to lớn một phương, Trầm Nhất Phi cũng không cần nói, hai cha con cái đều nhất định xong đời, dư gia chết rất nhiều người, đan phường đều bị hủy. Hiện tại còn muốn xuất ra toàn cả gia tộc toàn bộ tích xúc đến, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, Trầm Nhất Phi, dư gia hiện tại đã không sợ ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì có thể cho bọn họ sợ hãi giá trị, Giang Trần nói ra, tổ long trong tháp Giang Chấn Hải đem đây hết thảy để ở trong mắt, cũng là thổn thức không thôi, đây chính là tiên giới, một cái mạnh được yếu thua thế giới, so thánh nguyên đại lục còn tàn khốc hơn, nhưng hiện trong mắt hắn, chỉ có Giang Trần một người. Cái kia cả một đời để cho mình kiêu ngạo tồn tại, xuất thủ liền hủy hắn thấy không thể trèo cao đại gia tộc, khống chế toàn bộ Phong La Môn vận mệnh, rất có trong lúc giơ tay nhấc chân chỉ điểm Giang Sơn bá đạo khí tức, Giang Chấn Hải biết, chính mình cái này nhi tử, nhất định sẽ không bình thường, thánh nguyên đại lục như thế, đến tiên giới, cũng là như thế, Trầm Nhất Phi ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới hắn đường đường Phong La Môn đệ nhất thiên tài, lúc đầu có rất tốt tiền đồ. Hôm nay lại hủy ở một cái Giang Trần trong tay, dư gia những cái kia đã từng hắn thấy chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, hiện tại cũng bắt đầu đối với hắn tiến hành nhục mạ, đây chính là hiện thực a, thói đời nóng lạnh. Không bao lâu, dư gia gia chủ qua mà quay lại, quả nhiên không có vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian, hắn trong tay cầm một cái càn khôn giới, đưa tới Giang Trần phụ cận. Giang công tử, nơi này là chúng ta dư gia toàn bộ gia sản, 1 tỷ hoàng phẩm tiên nguyên thạch, không thiếu một cái. Dư gia gia chủ nói ra, Giang Trần thần niệm quét qua, liền phát hiện trong càn khôn giới tiên nguyên đống đá thành từng tòa kim sơn, sau đó đem càn khôn giới ném tới tổ long trong tháp, hắn cũng không cần qua số, bởi vì hắn biết rõ, coi như cho dư gia 100 cái lá gan, cũng không nên ở thời điểm này lừa gạt mình. Dư gia gia chủ tự nhiên không dám lừa gạt Giang Trần, nói đùa, thật vất vả bảo trụ Dư gia mệnh mạch, nếu là xuất hiện vào lúc này tiểu xoa ao, Giang Trần lửa giận, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được lên. Các ngươi Dư gia có thể tiếp tục trưởng khống Phong Lực Thành, hảo hảo kinh doanh các ngươi gia tộc, không thể lại bắt thử Đan Nô, về phần Trầm gia phụ tử trả thù, các ngươi có thể không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn không có cơ hội. Giang Trần nói xong, mang theo Trầm Nhất Phi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Giang Trần rốt cục đi, Dư gia cao tầng đều tê liệt trên mặt đất, tất cả mọi người hư thoát, cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều cảm giác tại địa ngục đi tầm vài vòng, kém một chút liền đi tiến quỷ môn quan, về phần bắt Đan Nô sự tình, lại cho Dư gia cái lá gan, cũng không dám làm. Giang Trần một đường chạy như bay, có Trầm Nhất Phi trong tay, cũng không lo tìm không thấy Phong La Môn Sơn Môn. Giang Trần lần này muốn độc xông Phong La Môn, Trầm Nhất Phi phụ thân dù sao cũng là tiên tôn trung kỳ cao thủ mạnh mẽ, cường đại như vậy địch nhân, nhất định phải diệt trừ mới có thể an tâm. Giang Trần bản thân tự nhiên không phải tiên hoàng trung kỳ cao thủ độc thủ, bất quá bây giờ có cơ hội mượn nhờ Phong La Môn thế lực đem diệt trừ, sao lại không làm? Giang Trần, có thể tha cho chúng ta hay không cha con, ngươi cứ việc nói điều kiện, muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch chúng ta đều cho ngươi. Trên đường, Trầm Nhất Phi mở miệng nói ra, nhìn thấy Giang Trần cho Dư gia muốn tiên nguyên thạch, liền nghĩ dùng tiên nguyên thạch đến thu mua Giang Trần. Đây là Trầm Nhất Phi sau cùng ảo tưởng, chỉ cần Giang Trần thả cha con bọn họ một ngựa, cha con bọn họ liền có Đông Sơn tái khởi thời điểm, không phải vậy lời nói, chờ đến Phong La Môn, hết thảy âm mưu bị để lộ, cha con bọn họ liền không còn có nửa điểm thời cơ. Những năm này phụ thân hắn âm thầm xác thực lung lạc không ít cao thủ, đến thời khắc mấu chốt, cùng nhau mưu phản, cầm xuống Phong La Môn, nhưng đó là có điều kiện là cha con bọn họ có xưng bá Phong La Môn thực lực, cũng chính là Trầm Nhất Phi phụ thân có tiên tôn hậu kỳ tu vi tình huống phía dưới, không phải vậy lời nói, những người kia là sẽ không theo bọn họ mưu phản, dù sao không có người nào là ngu ngốc, riêng là mưu phản dạng này chuyện lớn, tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới thì sẽ không có người xuất thủ. Bởi vì đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau, không có người sẽ đem mình tánh mạng làm trò đùa, riêng là những cái kia tại Phong La Môn bản thân liền có địa vị nhất định người, thật sao? Xem ra phụ tử các ngươi rất có tiền, cũng tốt, phụ tử các ngươi nếu là có thể xuất ra 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch lời nói, ta liền cân nhắc thả phụ tử các ngươi. Giang Trần cười ha ha, đờ mờ, Trầm Nhất Phi cùng phúng một thanh lão huyết, kém chút không có bị sạch chết, 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch. Đây con mẹ nó thật đúng là dám mở miệng a, cha hắn mặc dù là Phong La Môn đại trưởng lão, gia tài vạn kim, nhưng muốn xuất ra 1 tỷ tôn phẩm tiên nguyên thạch đến, trừ phi đem hắn cho giết, bất quá Trầm Nhất Phi cũng minh bạch, đây là Giang Trần cố ý công phu sư tử ngoạm, nói rõ là không cho cha con bọn họ đường sống. Giang Trần, phá đổ cha con chúng ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? Nếu như ngươi có thể hợp tác với chúng ta lời nói, tương lai chúng ta ngồi hưởng Phong La Môn, chẳng phải là càng tốt hơn? Trầm Nhất Phi không cam tâm, tiếp tục nói, Trầm Nhất Phi, Phong La Môn ta không có hứng thú, phụ tử các ngươi hoành đồ đại nghiệp ta cũng không có hứng thú, ta và các ngươi cha con lúc đầu cũng là không oán không cừu, căn bản không có khả năng có lui tới, có thể các ngươi lại vẫn cứ thương tổn phụ thân ta, cái này là các ngươi làm sai lầm nhất một việc, có lẽ phụ tử các ngươi thật có thành công một ngày như vậy, nhưng các ngươi lại phạm sai lầm trí mạng, có chút sai lầm, đủ để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Ở trong mắt các ngươi, quyền lợi cùng muốn nhìn rất trọng yếu, nhưng trong lòng ta, cha ta tôn nghiêm, còn hơn hết thảy, sở hữu trà đạp phụ thân ta tôn nghiêm người, đều muốn phải bỏ ra cực kỳ nặng đại giới, gặp gỡ ta, là phụ tử các ngươi bất hạnh. Giang Trần đối Trầm Nhất Phi nói ra một đoạn không bình thường giàu có triết lý lời nói, mỗi người đều có chính mình một cái chuẩn tắc, toàn lực cùng tài phú vĩnh còn lâu mới có thể đại biểu hết thảy, có đôi khi tôn nghiêm vĩnh vượt xa quá bất kỳ vật gì. Cũng đúng như Giang Trần nói như thế, có chút sai lầm là trí mạng, mang đến cũng là hủy diệt. Nhiều khi, rất nhiều thứ, không phải một câu ta sai liền có thể đền bù sai lầm, cũng không phải chỗ có sai lầm đều có thể dùng tài phú để đền bù. Sai, liền không có cơ hội sửa lại. Nghe Giang Trần lời nói, Trầm Nhất Phi tâm lý hoàn toàn tuyệt vọng, bắt thử Đan Nô, chẳng qua là bọn họ đại kế hoạch bên trong nhỏ nhất một cái khâu thôi, ai có thể nghĩ tới hội tại như vậy một cái khâu phạm sai lầm. Tuy nhiên chuyện này là người nhà họ Dư làm, nhưng chánh thức người chủ sự còn là mình. Giang Trần hiện tại rõ ràng muốn tìm cũng là kẻ cầm đầu. Trầm Nhất Phi cũng rốt cuộc minh bạch, đây là một cái không thể trêu vào nhân vật. Giang Trần bản thân thực lực, tự nhiên không thể đối Trầm Nhất Phi phụ thân tạo thành tổn thương gì, nhưng Giang Trần trí tuệ thực sự thật đáng sợ, hắn xem thấu hết thảy, hiện tại muốn nhờ Phong La Môn lực lượng đến diệt trừ cha mình, lấy trừ hậu hoạn, một chiêu này, có thể nói là cao minh. Tại biết rõ cùng Giang Trần bàn điều kiện không đùa về sau, Trầm Nhất Phi nghĩ đến truyền tin cho cha mình, để cho mình phụ thân sớm làm chuẩn bị, bỏ trốn mất dạng, đáng tiếc tại Giang Trần khống chế dưới, Trầm Nhất Phi động liên tục nhưng thời cơ đều không có, chớ nói chi là truyền tin, chính mình tùy tiện một động tác, đều hoàn toàn ở đối phương trong phạm vi khống chế. Phong Trì Tiên Vực cùng Phiêu Miểu Tiên Vực không sai biệt lắm, khắp nơi vực cũng phân làm 5 cái bản khối, so với Phiêu Miểu Tiên Vực huyền vực phân chia, bên này lộ ra càng thêm đơn giản, bỏ đi một cái huyền tự, theo thứ tự là Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực cùng Trung Vực, Phong La Môn vị trí chỗ ở, chính là thuộc về Phong Trì Tiên Vực Trung Vực, nơi này hết thảy có 8 đại thế lực, Phong La Môn chỉ là bên trong một trong, nhưng Trung Vực địa vực bao la, so với Phiêu Miểu Tiên Vực Đông Huyền Vực đến cũng không kém cỏi chút nào, cho nên Phong La Môn đủ khả năng chưởng khống địa vực sự rộng lớn, là có thể nghĩ, đây là một cái siêu cấp đại phái, tại cái này một mảnh địa vực liền nhất định cao cao tại thượng, Giang Trần đem Trầm Nhất Phi hoàn toàn chưởng khống. Trầm Nhất Phi cũng là không nên có nửa điểm lỗ mãn, chỉ dẫn lấy Giang Trần hướng về Phong La Môn phương hướng bay đi, lấy Giang Trần tốc độ, đang thi triển đại hư không thuật tình huống dưới, muốn từ Phong Lực Thành đuổi tới Phong La Môn, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản cùng nhẹ nhõm một việc, vô dụng bao lâu thời gian, liền đi thẳng tới Phong La Môn Sơn Môn bên ngoài. Phong La Môn cùng hắn đại thế lực một dạng, đem chính mình Sơn Môn lựa chọn xây dựng ở một mảnh rộng lớn dãy núi phía trên, vẻn vẹn cái này một vùng núi. Liền đạt tới vạn lý phương viên, lòng đất ẩn chứa long mạch, có thể bảo vệ một cái đại thế lực khí vận tràn đầy. Nhìn từ đằng xa qua, Phong La Môn trên không phiêu đãng tầng tầng vũ khí, giống như tiên cảnh, thành hàng công trình kiến trúc liên miên chập trùng, cung điện tháp cao đứng thẳng vào mây trời, đại thế lực khí thế, nhìn một cái không sót gì, vẻn vẹn từ nơi này vẻ ngoài, Phong La Môn cũng đủ để miễu sát vô số bên trong tiểu hình thế lực. Giờ phút này Phong La Môn, một mảnh yên tĩnh. Mấy cái thủ sơn đệ tử buồn bực ngán ngẩm tại sơn môn bên ngoài lắc lư, thỉnh thoảng giao lưu vài câu. Trên thực tế thủ sơn cũng chẳng qua là một cái hình thức thôi, giống Phong La Môn dạng này đại thế lực, là căn bản không cần thủ sơn đệ tử, toàn bộ trung vực, dám có người chạy đến Phong La Môn nháo sự người, cũng không nhiều. Giang Trần cùng Trầm Nhất Phi đi vào Phong La Môn sơn môn bên ngoài, Trầm Nhất Phi mất đi hai tay, sắc mặt tái nhợt, phần này tái nhợt trừ bản thân thân thể nhận cự đại thương thế bên ngoài. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bị hoảng sợ, nghĩ đến lập tức sẽ chuyện phát sinh, Trầm Nhất Phi linh hồn đều nhanh muốn đụng tới, dạng này tràn diện, hắn chưa từng có nghĩ tới. Hắn rất khó tưởng tượng chính mình từ một cái Phong La Môn đệ nhất thiên tài đột nhiên biến thành mưu phản người hội nên đón cái gì ánh mắt, những cái kia ngày bình thường đối với mình kính sợ người, chỉ sợ đều muốn phỉ nhổ chính mình. Sợ sao? Giang Trần nhìn về phía Trầm Nhất Phi. Giang Trần, tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Trầm Nhất Phi tiếp tục cầu xin tha thứ, đến lúc này, trừ cầu xin tha thứ bên ngoài, hắn cũng thực sự nghĩ không ra hắn biện pháp, vốn đến chính mình rơi vào bên ngoài trong tay người, cha mình là hắn lớn nhất ỷ vào, tiên tôn trung kỳ cường đại tu vi, cũng xác thực có thể coi như núi dựa lớn, đáng tiếc hiện tại Trầm Nhất Phi không có nửa điểm cảm giác an toàn, bởi vì không lâu sau đó, cái này chỗ dựa đều muốn sụp đổ, yên tâm đi, ta không giết ngươi, hôm nay ta tới nơi này, chỉ là vì xem kịch vui. Về phần Phong La Môn có thể hay không tha cho ngươi, ta cũng không biết. Giang Trần nói, lôi kéo Trầm Nhất Phi hướng về Sơn Môn liền trực tiếp đi đến. Người nào? Mấy cái kia thủ sơn đệ tử thấy có người đến đây, lúc này hét lớn một tiếng, ngăn lại Giang Trần cùng Trầm Nhất Phi đường đi. Tại hạ Giang Trần, đến đây tiếp Phong La Môn môn chủ, các ngươi nhanh chóng qua thông báo. Giang Trần đối mấy cái thủ vệ lớn tiếng nói, trò cười, ngươi là ai? Một tiểu nhân vật thôi. Cũng vọng tưởng thấy chúng ta môn chủ, không biết lượng sức. Một cái dẫn đầu đệ tử giễu cợt nói, Phong La Môn môn chủ hạng gì thân phận, hạng gì tôn quý, há là ai muốn gặp liền có thể thấy lấy. Các ngươi nhìn xem đây là ai? Giang Trần đem Trầm Nhất Phi đẩy lên phía trước. Đây là Trầm Sư Huynh, ta thiên, thật sự là Trầm Sư Huynh. Đáng chết, gia hỏa này thương tổn Trầm Sư Huynh, chém rụng Trầm Sư Huynh hai cánh tay. Mau mau thông tri tông môn cao tầng, có người muốn đến Phong La Môn nháo sự. Mấy cái người đệ tử nhận ra Trầm Nhất Phi, từng cái sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, Trầm Nhất Phi tu vì bọn họ quá là rõ ràng, Phong La Môn đệ nhất thiên tài, bây giờ lại bị người đánh thành cái dạng này, nếu như không phải nhìn kỹ lời nói, bọn họ căn bản cũng không có nhìn ra, có người vậy mà đã thương Phong La Môn đệ nhất thiên tài, còn chạy đến Phong La Môn diệu võ Dương Oai, đây quả thực là lật trời, tại Phong La Môn trong lịch sử, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Mấy người các ngươi, cút ngay lập tức mở, ta hôm nay tới là giúp đỡ bọn ngươi Phong La Môn thanh lý môn hộ, chỉ có ngươi nhóm môn chủ mới có thể đi ra nói chuyện với ta. Giang Trần trên thân khí thế cường đại chấn động, trực tiếp đem mấy cái thủ sơn đệ tử cho đánh bay ra ngoài. Những đệ tử này cùng Giang Trần căn vốn liền không cùng một đẳng cấp, muốn ngăn cản Giang Trần, bản thân liền là một chuyện cười. Giang Trần hôm nay đến đây Phong La Môn, tự nhiên là muốn cường thế một chút, đem chính mình khí thế cho thi triển đi ra, để cho người ta không dám khinh thị chính mình, chỉ có cường đại người, mới có thể bị càng thêm cường đại người coi trọng, nếu như mình không đủ cường đại lời nói, làm sao có thể với hấp dẫn ra Phong La Môn môn chủ. Bất quá Giang Trần cũng chỉ là đem mấy cái kia đệ tử cho đánh bay mà thôi, cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương chút nào, dù sao hắn hôm nay tới đây không phải cho Phong La Môn kết thù. Giang Trần khí thế cường đại phóng thích ra, tại toàn bộ Phong La Môn trên không xoay quanh, hắn lăng không dậm chân hướng về phía trước, hướng về Phong La Môn trung tâm khu vực vọt thẳng qua. Trầm Nhất Phi tại Giang Trần trong tay mặt xám như tro, không nói câu nào, hắn bây giờ còn có thể nói cái gì, nếu là trước kia, đến Phong La Môn chẳng khác nào đến nhà mình, đến chính mình địa bàn, hắn có lẽ sẽ nhìn thấy hy vọng, hô to tiểu kêu lên, nhưng bây giờ, hắn sợ nhất chỉ sợ sẽ là về Phong La Môn. Sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ Phong La Môn bên trong lao ra, trong nháy mắt liền có trên trăm đệ tử, đáng tiếc những đệ tử này tu vi đều quá yếu, đối Giang Trần không tạo được nửa điểm uy hiếp, người nào dám xông vào Phong La Môn, muốn chết sao, nơi nào đến cuồng đồ, thật sự là không biết chết sống, lập tức dừng bước, tiến thêm một bước về phía trước, chết, oanh. Phong La Môn đệ tử từng cái hô to gọi nhỏ, nhưng mà lại ngăn không được Giang Trần một cổ ung dương đại hải khí thế trùng kích, bàn đại khí thế còn giống như là thủy triều từ Giang Trần thể nội lao ra, trên trăm Phong La Môn đệ tử đụng phải cường đại trùng kích, từng cái trong miệng phát ra kêu thảm phía trên, toàn bộ đều bị tung bay, như cùng phong quét lá rụng, để cho các ngươi môn chủ đi ra. Giang Trần thanh âm giống như chính ngày kinh lôi, tại Phong La Môn trên không mênh mông cuồn cuộn, âm ba lời đồn vạn lý. Toàn bộ Phong La Môn đều nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong La Môn đều bị kinh động, vô số ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, còn có số lớn trưởng lão, toàn bộ đều hướng về bên này bay tới, lật trời, cũng dám xông xáo Phong La Môn, quả thực là vô pháp vô thiên, cùng đồ phương nào, chạy đến ta Phong La Môn đến Dương Oai, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, lá gan quá lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến Phong La Môn trên không hô to gọi nhỏ, mặc kệ đối phương là ai, coi như hắn có 100 đầu mệnh, đều không đủ chết. Lửa giận ngút trời, Phong La Môn từ trên xuống dưới đều phẫn nộ, lúc đầu bình tĩnh Phong La Môn, hoàn toàn lâm vào đại loạn bên trong, thân là cái này một mảnh địa vực siêu cấp đại phái, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến trong tông môn Dương Oai. Tổ Long trong tháp, Giang Chấn Hải đem đây hết thảy để ở trong mắt. Tâm tình lộ ra đến vô cùng kích động, lớn mật như thế sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có con trai mình mới có thể nhìn ra được, hắn đến tiên giới tuy nhiên thời gian không dài, nhưng đối với Phong La Môn vẫn là có nghe thấy, như thế siêu cấp đại phái, tại mảnh này siêu cấp đại trong khu vực, đơn giản cũng là một cái thế lực bá chủ tồn tại, hiện tại Giang Trần cũng dám dùng loại phương thức này tiến vào Phong La Môn, là Giang Chấn Hải không chút suy nghĩ qua, đương nhiên, nếu như cho hắn biết Giang Trần tại Phiêu Miểu Tiên Vực sự tích, liền Thi Âm Tông cả cái tông môn đều hủy trong tay hắn lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Vô số người đều bay lên không trung, đen nghịt khắp nơi đều là người, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù là như thế cường đại trận doanh, vẫn như cũ không thể để hắn tâm tình có chút ba động, cùng hắn đã từng được chứng kiến tràn diện so ra, cái này thực sự không tính là gì. Phong La Môn xuất hiện người mặc dù nhiều, nhưng cho tới bây giờ, chánh thức cường đại còn không có, tiên tôn một cái đều xuất hiện. Chỉ có mấy cái đức cao vọng trọng trưởng lão, tu vi đạt tới nửa bước tiên tôn, cùng Đông Phương Ngự là một cái cấp bậc, đáng tiếc cấp bậc này người, Giang Trần đã hoàn toàn không để trong mắt, các ngươi mau nhìn, trong tay người kia mang theo, tựa như là Trầm Sư Huynh, ta qua, thật sự là Trầm Sư Huynh làm sao lại rơi vào thê thảm như thế tình trạng, hai cánh tay đều bị chém rụng, thương thế nhìn rất là nghiêm trọng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, khẳng định là gia hỏa này xuất thủ thương tổn. Trẻ tuổi như vậy liền có đánh bại Trầm Sư Huynh thực lực, xem ra cũng không phải kẻ vớ vẩn a. Hừ. Vậy thì thế nào? Quá phách lối chưa chắc là chuyện tốt, gia hỏa này thương tổn Trầm sư huynh, chẳng khác nào nhục nhã chúng ta Phong La Môn, hiện tại còn mang theo thụ thương Trầm sư huynh đi vào Phong La Môn diệu võ Dương Oai, quả thực là không biết sống chết. Gia hỏa này chết chắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm ra dạng này sự tình đến, hôm nay cho dù có 100 đầu mệnh, cũng không đủ hắn chết. Vô số đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều người nhận ra Trầm Nhất Phi, trên mặt đều tràn ngập rung động cùng phẫn nộ. Rung động là thanh niên mặc áo trắng này lại có bản sự đem Trầm Nhất Phi thương tổn thành dạng này, phẫn nộ là đối phương to gan lớn mật, cũng dám thương tổn Phong La Môn thế hệ tuổi trẻ đại biểu nhân vật, cái này cùng nhục nhã Phong La Môn là không hề khác gì nhau. Ngươi là ai? Vì sao đến xông ta Phong La Môn? Vì sao đã thương ta Phong La Môn thiên tài? Một cái mặt mọc đầy râu trưởng lão đứng ra, đối Giang Trần lớn tiếng nói, hiện tại Trầm Nhất Phi còn tại trên tay đối phương, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Nhất Phi thân là Phong La Môn đệ nhất thiên tài, đó là Phong La Môn trọng điểm bồi dưỡng người yêu, cho tới nay, tông môn tại Trầm Nhất Phi trên thân không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tư nguyên, hiện tại đã trở thành Phong La Môn thế hệ tuổi trẻ đại biểu, tầm quan trọng có thể nghĩ, để cho các ngươi môn chủ cùng đại trưởng lão đi ra, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Giang Trần nhìn trưởng lão kia liếc một chút, không mặn không nhạt nói ra, một câu không có tư cách kém chút không có đem lão đầu kia ria mép cho tức điên. Thật sự là cỏ, chính mình nhân vật bậc nào, trưởng quan bên trong môn đệ nhất trưởng lão, đức cao vọng trọng, ngày bình thường người nào thấy mình không được lịch thiệp ba phần, hôm nay một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà nói mình không có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện, cái này khiến hắn như thế nào nhận được. Trầm Nhất Phi bị Giang Trần hoàn toàn khống chế, liền nói chuyện năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tình thế tiếp tục phát triển. Lớn mật, ta khuyên ngươi lập tức thả Trầm Nhất Phi, có lẽ còn có khả năng cứu vãn. Trưởng lão kia lớn tiếng quát lớn, lão gia hỏa, ngươi bây giờ đối ta phách lối, một hồi còn muốn đối ta vô cùng cảm kích, hôm nay ta tới nơi này, là vì giúp đỡ bọn ngươi. Giang Trần đối trưởng lão kia mở miệng nói ra, mẹ, này chỗ nào đến vô liêm sĩ chi đồ, rõ ràng đã thương Trầm sư huynh, còn tới nói muốn trợ giúp chúng ta, gia hỏa này là ngu ngốc sao? Chúng ta Phong La Môn rất lớn thế lực, còn cần hắn một tiểu nhân vật đến trợ giúp chúng ta. Hắn có thể trợ giúp chúng ta cái gì? Bất quá bây giờ Trầm sư huynh trong tay hắn, xem ra cũng chỉ có đại trưởng lão cùng môn chủ tự mình xuất hiện, không phải vậy hắn dùng Trầm sư huynh xem như áp chế, chúng ta cũng không có cách nào xuất thủ, nhất định phải tiên tôn trưởng lão xuất thủ mới được. Gia hỏa này có thực lực đã thương Trầm sư huynh, nói rõ bản thân thực lực vẫn là rất cường đại, phải biết Trầm sư huynh tiên hoàng hậu kỳ tu vi, đã có thể cùng nửa bước tiên tôn trưởng lão đối kháng. Giang Trần lời nói để Phong La Môn người cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, gia hỏa này rõ ràng cũng là đến nháo sự, còn nói đường hoàng, theo chính mình là cái người lương thiện một dạng, đồ hỗn trướng, nhanh lên thả ta. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí thế từ Phong La Môn nội bộ bay lên, mang theo cường đại lửa giận, một bóng người trong nháy mắt lại tới đây, đứng tại Giang Trần phía trước cách đó không xa. Người tới là một người trung niên, nhìn có chừng 40 tuổi, cùng Giang Chấn Hải không sai biệt lắm. Nhưng tu vi lại là vô cùng mạnh mẽ, nhưng từ mặt ngoài nhìn, cùng Dương Vũ trên cơ bản là một cái cấp bậc đến. Nhìn người tới, Trầm Nhất Phi tâm tình trong nháy mắt biến vô cùng kích động đứng lên, nhưng bởi vì bị Giang Trần khống chế, một câu đều nói không nên lời, chỉ là biểu lộ tương đối phong phú, đáng tiếc hắn lão tử rõ ràng là xem không hiểu cái này phong phú biểu lộ a. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, chính chủ rốt cục đến, mắt nhìn tên trước mắt này cũng là trong truyền thuyết đại trưởng lão. Trầm Nhất Phi phụ thân, Trầm Ngao. Trầm Ngao xuất hiện về sau, liền thấy con trai mình thảm trạng, cường đại lửa giận căn bản là không có cách che giấu, ánh mắt đều biến thành đỏ như máu, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, ngày bình thường đem xem như trong tay bảo bối, từ nhỏ đã bắt đầu kiệt lực bồi dưỡng, đem bồi dưỡng thành Phong La Môn đệ nhất thiên tài, có thể nói là hắn đời này kiêu ngạo, mà trước mắt Trầm Nhất Phi, lại bị người hoàn toàn phế bỏ đi, hai tay toàn bộ bị chém rụng, loại tình huống này, để Trầm Ngao kém chút phun ra một ngụm máu đến, hắn giờ phút này tâm tình, người khác không cách nào để ý tới, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi chết chắc, ta để ngươi lập tức thả Nhất Phi, đến lúc đó sẽ cho ngươi một thống khoái, Trầm Ngao lạnh lùng nói ra, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, giờ phút này Giang Trần, đã bị lăng trì xử tử, Trầm trưởng lão, làm gì kích động như vậy, ta cũng không có tính toán muốn sát lệnh lang. Ta hiện tại chỉ là muốn thấy các ngươi môn chủ cùng sở hữu cao tầng, chỉ cần bọn họ đi ra, ta liền thả Trầm Nhất Phi, để phụ tử các ngươi đoàn tụ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, đối với Trầm Ngao uy hiếp, hắn căn bản là thờ ơ, hắn được chứng kiến cao thủ quá nhiều, giống Lý Vọng Giả loại kia tuyệt thế tôn giả đều không có để hắn tâm tình sinh ra qua ba động, một cái nho nhỏ Trầm Ngao, còn căn bản không có đạt tới để Giang Trần sợ bước, lấy hắn thực lực bây giờ, có đại hư không thuật tại thân, thiên địa lại lớn, bất kỳ địa phương nào đều có thể qua, một cái nho nhỏ tiên hoàng sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt bản tọa hung hăng càng quấy, bổn tọa muốn giết ngươi, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, tại trước mặt bản tọa, ngươi cho là mình còn có năng lực thương tổn nhi tử ta sao? Trầm Ngao đã phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, khóa chặt Giang Trần sở hữu khí thế, xem bộ dáng là tại tìm cơ hội đem Trầm Nhất Phi từ Giang Trần trong tay cứu được, thật sao? Ngươi cứ việc xuất thủ thử nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem, ngươi xuất thủ trước đó ta có thể hay không giết Trầm Nhất Phi? Giang Trần ánh mắt cũng đột nhiên biến vô cùng âm lạnh lên, ánh mắt của hắn cùng Trầm Ngao ánh mắt đụng vào nhau, trong hư không trực tiếp cọ sát ra tia lửa tới, Trầm Ngao lửa giận càng ngày càng tràn đầy, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ, một cái tiên hoàng sơ kỳ gia hỏa, cũng dám cùng mình như thế như vậy ánh mắt va chạm, mà lại hắn nhìn không ra trong mắt đối phương có chút vẻ sợ hãi, hắn nhìn không thấu đối phương, cho nên hắn không dám ra tay, bởi vì hắn không có nửa điểm nắm chắc. Không có nắm chắc đem Trầm Nhất Phi từ Giang Trần trong tay cho cứu được, loại này dùng con trai mình mạo hiểm sự tình, hắn sẽ không đi làm. Ngươi là ai? Vì sao muốn thương tổn nhi tử ta? Trầm Ngao mở miệng hỏi, ngươi một hồi liền sẽ biết nguyên nhân. Giang Trần cười cười, tại Phong La Môn môn chủ chưa từng xuất hiện trước đó, hắn là sẽ không nói ra sự tình nguyên nhân, vạn nhất để cái này Trầm Ngao trốn thoát, chẳng phải là phí công nhọc sức. Hô hô, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, một cổ bàn đại khí thế từ Phong La Môn nội bộ bay lên, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, những này khí thế cường đại, rõ ràng là cường đại tiên tôn cao thủ phóng xuất ra, xem ra Phong La Môn cao tầng đều muốn xuất hiện, dù sao mình đem sự tình náo không nhỏ, mà lại nói rõ là muốn gặp bọn họ môn chủ, bây giờ liền Trầm Ngao cái này đại trưởng lão xuất hiện đều giải quyết không vấn đề, môn chủ tự nhiên là muốn xuất hiện, rất nhanh, 10 cái cường đại tiên tôn cao thủ liền đi tới. Đi vào Trầm Ngao bên cạnh, đi đầu một vị, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, nhìn tuổi tác cùng Trầm Ngao không sai biệt lắm, khí thế kinh người cường đại, tu vi đã đạt tới tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cấp độ, môn chủ, Trầm Ngao ôm quyền, người khác không người thi lễ, người đến không là người khác, chính là Phong La Môn môn chủ, Phong Hoa Tử. Phong Hoa Tử gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Trần cùng Trầm Nhất Phi, thượng vị giả khí tức tràn ngập ra. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, Phong La Môn từ trên xuống dưới sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, trên mặt đều hiện lên ra kính trọng chi sắc. Phong Hoa Tử xuất hiện, làm cho cả Phong La Môn lập tức tìm đến người đáng tin cậy, đây chính là một thượng vị giả nhất định muốn mang theo uy nghiêm, tối thiểu tại Phong La Môn đại đa số đệ tử cùng trưởng lão trong lòng, Phong Hoa Tử cũng là thần đồng dạng tồn tại, là toàn bộ Phong La Môn chèo chống, chỉ cần có hắn tại, coi như thiên thác cũng không sợ, đương nhiên. Phong La Môn thiên thác không, một cái nho nhỏ Giang Trần, chạy đến Phong La Môn đến nháo sự cũng chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi, nếu như không phải là bởi vì cưỡng ép Trầm Nhất Phi, Phong La Môn cao thủ vừa mới liền đem diệt sát, chỗ nào còn đến phiên hắn đứng ở chỗ này tiếp tục nói chuyện, còn muốn gặp môn chủ, cũng không nhìn một chút chính mình là ai, có tư cách gì gặp môn chủ. Phong Hoa Tử xuất hiện, tại mọi người trong lòng, cái này không biết lượng sức người trẻ tuổi mặc áo trắng trên cơ bản cũng là xong đời. Nhưng mà có một người nhìn thấy Phong Hoa Tử về sau, thần sắc lại là đại biến, đầy sau đầu đều tại mồ hôi rơi như mưa, không là người khác, chính là bị Giang Trần khống chế Trầm Nhất Phi. Tiểu tử, môn chủ đến, lập tức buông ra Nhất Phi. Trầm Ngao đối Giang Trần lớn tiếng quát lớn, lại không nhìn một mực đang cho mình nháy mắt Trầm Nhất Phi. Trầm Nhất Phi hiện tại có một loại muốn phun máu xúc động, chính mình lão tử đã đại nạn lâm đầu, không tranh thủ thời gian đi đường, chính ở chỗ này phách lối đây. Nhưng mà đối với Trầm Ngao kêu to, Giang Trần hoàn toàn cũng là thờ ơ, ánh mắt của hắn rơi vào Phong Hoa Tử trên thân, đối gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tại hạ Giang Trần, hôm nay đến đây Phong La Môn, là muốn trợ giúp môn chủ giải quyết một kiện đại sự. Phong Hoa Tử lông mày nhướng lên, rõ ràng không nghĩ tới Giang Trần sẽ nói ra lời như vậy đến, mà lại hắn hiện ở trong lòng dù sao cũng hơi giật mình, phải biết, một cái tiên hoàng sơ kỳ, có thể đứng ở trước mặt mình như thế ung dung không vội nói chuyện. Đã không bình thường hiếm thấy, mà lại Giang Trần có đảm lượng độc xông Phong La Môn, cũng thực để cho người ta kính nể không thôi. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu Phong Hoa Tử lửa giận, cùng người khác một dạng, hắn đồng dạng nhìn thấy thụ thương cực thảm trọng Trầm Nhất Phi, thân là Phong La Môn đệ nhất thiên tài, những năm này vì bồi dưỡng Trầm Nhất Phi, tông môn không biết hao phí bao nhiêu tư nguyên, bây giờ cứ như vậy bị người cho phế, thân là môn chủ, Phong Hoa Tử không có lý do gì không tức giận, nhưng Phong Hoa Tử không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà mở miệng nói muốn đến giúp đỡ chính mình, như thế để Phong Hoa Tử sinh ra một chút hứng thú, thật sao? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn thế nào đến trợ giúp chúng ta Phong La Môn, bổn tọa hy vọng ngươi lý do rất tốt, không phải vậy lời nói, ngươi kết quả sợ rằng sẽ thật không tốt. Phong Hoa Tử ngược lại là muốn nghe một chút, cái này Giang Trần cứu có thể vạch ra cái gì đường nói tới. Ha ha, Phong Môn Chủ, ngươi có phải hay không coi là, các ngươi Phong La Môn phồn vinh hưng thịnh, độc bá nhất phương, liền có thể an gối không lo, tục không biết nguy hiểm liền ở bên người. Các ngươi Phong La Môn xuất hiện một cái đại phản đồ, đang nhìn chằm chằm dòng ngó của ngươi vị, mưu đồ bí mật lấy như thế nào diệt trừ ngươi đây, Phong La Môn không lâu sau đó liền đem phải bị trước đó chưa từng có đại loạn, ngươi không nóng nảy, ta đều thay ngươi gấp. Giang Trần nói xong, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía một bên Trầm Ngao, mà nghe xong Giang Trần lời nói, Trầm Ngao thần sắc rõ ràng phát sinh một tia biến hóa, tuy nhiên không dễ dàng phát giác, nhưng làm sao có thể với giấu giếm được Giang Trần, tiểu tử. Ngươi nói cái gì đó? Quả thực là nói vớ nói vẩn, nói đùa, ta Phong La Môn trong ngoài nhất tâm, tại sao có thể có phản đồ, tiểu tử này cũng là nói bậy nói bạ. Quần tình xúc động, Phong La Môn đệ tử cùng các trưởng lão đều là tức giận không thôi, một đại môn phái, hòa thuận vĩnh viễn là trọng yếu nhất, Giang Trần lên liền nói có đại phản đồ, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được. Phong Hoa Tử lại nhíu mày, hắn nhãn quan vẫn là rất lợi hại độc ác. Có thể nhìn ra Giang Trần cũng không phải là một người điên, cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến Phong La Môn muốn chết, xem ra đối phương hiểu biết chính xác đường một ít gì. Giang Trần, ngươi ngược lại là nói một chút, cái này đại phản đồ, ở đâu? Phong Hoa Tử có chút hăng hái hỏi, môn chủ, đừng nghe người này nói bậy nói bạ, theo ta thấy, trực tiếp xuất thủ đem giết chết, dám can đảm xông ta Phong La Môn, cái này bản thân liền là tử tội. Trầm Ngao lớn tiếng nói, xem ra liền muốn đối Giang Trần trực tiếp xuất thủ, lấy hắn tiên tôn trung kỳ tu vi, tự nhiên đã cảm nhận được cái gì, mà lại Trầm Nhất Phi một mực đang dùng ánh mắt cho hắn giao lưu, đã để hắn bừng tỉnh đại ngộ, xem ra bọn họ bí mật muốn bại lộ, một khi bạo lộ ra, hậu quả đến cỡ nào nhìn chúng, Trầm Ngao tâm lý rõ ràng vô cùng, Trầm trưởng lão, kích động như vậy làm gì? Ngươi mới vừa rồi còn muốn con trai của cứu ngươi đâu, hiện tại vừa nghe nói đại phản đồ. Liền con trai mình tánh mạng đều không để ý, chẳng lẽ lại, Trầm trưởng lão cũng là cái kia đại phản đồ sao? Giang Trần nhìn về phía Trầm Ngao, âm dương quái khí nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta Trầm Ngao cửa đối diện người nhất tâm sáng, há sẽ làm ra mưu nghịch sự tình? Trầm Ngao hô to gọi nhỏ, tục không biết hắn loại biểu hiện này đã gây nên rất nhiều người giật mình, tâm hỏng người, có đôi khi là rất khó bảo trì bình tĩnh, cho dù là cường đại tiên tôn cũng giống vậy, Trầm Ngao biểu hiện. Thật sự là có chút khác thường, Giang Trần trong miệng đại phản đồ ba chữ, tự hồ đối với hắn xúc động rất lớn bộ dáng. Phong Hoa Tử cũng không phải người ngu, đến lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy, sự tình tự hồ thật không có đơn giản như vậy, hừ. Trầm Ngao, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nếu là không có mưu nghịch, làm gì khẩn trương như vậy. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, sau đó lại lần nhìn về phía Phong Hoa Tử, thời cơ đã đến. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, Phong môn chủ, ta Giang Trần hôm nay đến đây, đối quý phái tuyệt đối không có nửa điểm ác ý, ta tuy nhiên từ sơn môn sông đến nơi đây, nhưng lại chưa từng thương tổn một người, ta hôm nay đến, chính là vì cái này Trầm Ngao, vì phụ thân ta báo thù đến, đương nhiên, có quan hệ Trầm Ngao mưu nghịch sự tình, môn chủ nếu là không muốn nghe lời nói, cái kia coi như, Giang Trần thanh âm đắt đỏ, giống như cuồn cuộn lôi âm, trong lúc nhất thời, Phong La Môn rất nhiều người đều không nói lời nào, Giang Trần nói không sai, hắn tuy nhiên xông tới, nhưng thật là không có thương hại một người, mà Trầm Ngao biểu hiện, cũng quá mức tại khác thường, mà lại, muốn nói Giang Trần một cái tiên hoàng sơ kỳ người trẻ tuổi, cùng Phong La Môn cũng là không oán không cừu, vậy mà lại không để ý sinh tử chạy đến Phong La Môn đến vu hãm một cái đại trưởng lão, chỉ sợ không có người tin tưởng, trừ phi Giang Trần là cái kẻ ngu, nhưng Giang Trần thấy thế nào đều không ngốc, môn chủ. Ta thỉnh cầu lập tức ra tay giết người này, đừng cho hắn châm ngòi ngươi ta ở giữa quan hệ, Trầm Ngao hung dữ nói ra, Trầm trưởng lão, làm gì kích động như thế, thanh giả tự thanh, nếu như bây giờ giết Giang Trần, há không phải là không có người có thể trả lại ngươi trong sạch, ta nhìn không nếu như để cho hắn đem lời nói rõ ràng ra. Phong Hoa Tử nhìn Trầm Ngao liếc một chút, hắn hiện tại tâm tình rất là phức tạp, nhưng Giang Trần đã đem nói được phân thượng này, vậy liền nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được, không phải vậy lời nói, Trầm Ngao sự tình, sẽ như một cây gai nhọn đâm vào Phong La Môn mỗi người trong lòng, về sau Phong La Môn từ trên xuống dưới lẫn nhau liền sẽ sinh ra khúc mắc, đây không phải Phong Hoa Tử muốn xem đến. Giang Trần, ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí, vu hãm chúng ta đại trưởng lão, vẻn vẹn đầu này, liền đầy đủ ngươi chết một vạn lần. Phong Hoa Tử lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại tâm tình không bình thường phức tạp, cho tới nay, hắn đều xem Trầm Ngao là người mình, đối không bình thường tín nhiệm, không phải vậy lời nói cũng sẽ không liền đại trưởng lão vị trí đều giao cho hắn, càng là tốn hao đại tư nguyên đến bồi dưỡng Trầm Nhất Phi, nếu như Trầm Ngao thật có mưu nghịch chi tâm lời nói, Phong Hoa Tử đem sẽ phi thường khổ sở. Mà đối với Giang Trần, Phong Hoa Tử tự nhiên không hy vọng Giang Trần thật có thể xuất ra cái gọi là chứng cứ đi ra, nhưng nếu như Giang Trần thật cầm ra chứng cứ, cái kia chính là đối Phong La Môn làm ra kiệt xuất cống hiến. Tràng diện lập tức biến vô cùng khẩn trương đứng lên, chuyện này đã náo toàn bộ Phong La Môn từ trên xuống dưới không gì không biết, ngàn vạn người đều hội tụ ở chỗ này, đều chờ đợi Giang Trần cầm ra chứng cứ đến, dù sao đây đối với Phong La Môn tới nói, là một kiện đại sự. Trầm Ngao, sợ sao? Con của ngươi đã đem hết thảy đều bàn giao, không bằng tự ngươi nói đi ra, tỉnh một hồi quá khó nhìn. Giang Trần nhìn về phía Trầm Ngao, trò cười, ta Trầm Ngao được đến đang ngồi đến bưng, há có thể dung hứa ngươi vu hãm ta, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể xuất ra cái gì cẩu thí chứng cứ để chứng minh ta mưu phản. Trầm Ngao lạnh lùng nói ra, hắn nhìn rất bình tĩnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, giờ phút này Trầm Ngao, trong lòng là khẩn trương. Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền từng cái cho ngươi nói tới, hy vọng ngươi một hồi còn có thể bảo trì dạng này tự tin. Giang Trần khí thế chấn động, đi về phía trước một bước, khoảng cách Trầm Ngao thêm gần. Trầm Ngao, ngươi ta lúc đầu không oán không cừu, phụ tử các ngươi xuân thu đại nghiệp cũng không liên quan chuyện ta, ta Giang Trần cũng sẽ không nhàn không có việc gì tới thương tổn con của ngươi, càng sẽ không chạy đến Phong La Môn đến vạch trần ngươi, đáng tiếc các ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên thương tổn phụ thân ta. Ngươi tu luyện thị huyết ma công, cần thị huyết thảo đến hoạt động chế luyện đan, thế là để Trầm Nhất Phi trưởng khống phong lực thành, để dư gia giúp đỡ bọn ngươi điều chế đan dược, khắp nơi bắt đan nô, cho các ngươi thử đan sử dụng, các ngươi Phong La Môn dù sao cũng là danh môn chính phái, cho nên loại này tán tận lương tâm hoạt động, ngươi cũng chỉ có thể vụng trộm đi làm, đương nhiên, bản thân cái này cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đáng tiếc các ngươi lại bắt cha ta khi đan nô, nếu không có ta kịp thời đuổi tới, cha ta hiện tại đã là một người chết. Giang Trần phen này tự thật ngắn gọn đan, nhưng Phong Hoa Tử không phải người ngu, ở đây cũng không có ngu ngốc, trên cơ bản đều đã nghe được một thứ đại khái. Thế là, từng tia ánh mắt liền rơi vào Trầm Ngao trên thân, nếu như Giang Trần nói là thật lời nói, như vậy Trầm Ngao thật sự đáng hận, Phong La Môn làm danh môn chính phái, nhận vạn thiên kính ngưỡng, Trầm Ngao tu luyện tà công đã đổi Phong La Môn quy củ, bắt thử đan nô càng là hủy hoại Phong La Môn danh dự. Ngươi, Giang Trần, ngươi nói bậy nói bạ, nói như ngươi vậy, có chứng cớ gì, coi như phong lực thành bắt đan nô, ngươi có chứng cớ gì cùng ta có quan hệ. Trầm Ngao thần sắc đã lộ ra rất là kích động, bởi vì Giang Trần lời nói để hắn thực sự quá giật mình, đây là hắn bí mật lớn nhất, biết rất ít người, bất quá hắn nhìn thấy Trầm Nhất Phi này thê thảm bộ dáng, cũng coi là minh bạch, Giang Trần biết những này, khẳng định là Trầm Nhất Phi nói. Trầm Ngao, ngươi trước đừng có gấp phủi sạch quan hệ, ta lời còn chưa nói hết, phong môn chủ hẳn phải biết, thị huyết thảo chính là một loại độc tính không bình thường mãnh liệt dược tài, cơ hồ là không thể dùng để luyện chế đan dược, thị huyết thảo một khi đồ quân dùng, liền sẽ thôn phệ hết nhân thể sở hữu huyết khí, Trầm trưởng lão tu luyện thị huyết ma công vừa lúc cần loại này khát máu công năng, cho nên hắn dùng rất nhiều loại dược tài dung hợp một chỗ, hy vọng đạt tới một loại mục đích. Cái kia chính là đem thị huyết thảo loại này khát máu công năng chuyển hóa đến trên người mình, để cho mình có được loại này đáng sợ năng lực, một khi đan dược thành công, Trầm Ngao liền sẽ ma công đại thành, đến lúc đó, cũng là Trầm Ngao mưu phản này, đến lúc đó phong môn chủ cái này một thân tu vi, chỉ sợ đều muốn bị đối phương cho hút đi. Giang Trần nhìn lấy Phong Vân Tử tiếp tục nói, nghe xong những này, mà lấy Phong Vân Tử định lực, cũng không nhịn được thân thể nhoáng một cái, nếu như Giang Trần nói là thật, này thực sự thật đáng sợ, không thể nào, Trầm trưởng lão thân là tông môn đại trưởng lão, làm sao lại làm ra dạng này sự tình tới, Không có khả năng, ta tuyệt đối không tin, trừ phi Giang Trần xuất ra như sắt thép chứng cứ tới. Nếu như đây là thật, vậy chúng ta Phong La Môn chẳng phải là bao giờ cũng đều lâm vào nguy cơ bên trong, thật đáng sợ. Tràng diện bắt đầu táo động, bởi vì Giang Trần lời nói sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, mà lại hắn nói có lý có cứ, nghe căn bản không giống như là lập đi ra. Dù sao Trầm Ngao cha con cùng Giang Trần ở giữa bản thân cũng là không oán không cừu, Giang Trần không đáng như thế hãm hại Trầm Ngao. Môn chủ, ngươi đừng nghe người này nói mò, hắn đang khích bác ngươi ta ở giữa quan hệ, ta thỉnh cầu lập tức giết Giang Trần, đưa ta Phong La Môn yên ổn. Trầm Ngao tâm tình lộ ra đến vô cùng kích động, đáng tiếc hắn càng là như thế, Phong Hoa Tử thì càng cảm giác vấn đề lớn. Phong Hoa Tử không để ý đến Trầm Ngao, đối Giang Trần nói ra, Giang Trần, ngươi hẳn phải biết những lời này đối Phong La Môn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng, ta hy vọng ngươi xuất ra như sắt thép chứng cứ đến, không phải vậy lời nói, hôm nay coi như ngươi có 100 đầu mệnh, cũng phải chết ở chỗ này. Chứng cứ, Trầm Nhất Phi cũng là chứng cứ, nếu như ta lời nói các ngươi không tin, như vậy Trầm Nhất Phi lời nói, các ngươi nên tin tưởng đi. Giang Trần một tay lấy Trầm Nhất Phi đẩy lên phía trước, giải khai hắn cấm chế, nói đi, đem ngươi cho ta nói chuyện toàn bộ nói ra. Đem phụ tử các ngươi xuân thu đại kế nói ra, Giang Trần lạnh lùng nói ra, Trầm Nhất Phi nhìn mình phụ thân, biểu lộ ra đến vô cùng thống khổ, bất quá chợt, ánh mắt của hắn toát ra một tia vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn về phía Phong Hoa Tử, lớn tiếng nói, môn chủ, cái này Giang Trần nói bậy nói bạ, đây đều là hắn lập nói láo thôi, Phong Lực Thành thật là ta trưởng quản, nhưng Dư Gia âm thầm bắt đang nô sự tình, ta nhưng lại không biết, hôm nay Dư Gia gia chủ cho đệ tử truyền tin. Nói gia tộc có nguy nan, đệ tử chạy tới, không ngờ không phải Giang Trần đối thủ, bị hắn đã thương, hắn sợ hãi giết ta về sau cha ta cùng Phong La Môn sẽ tìm hắn báo thù, cho nên liền biên ra một cái hoang ngôn đến giá họa cha con chúng ta, muốn dùng môn chủ tay diệt trừ chúng ta, môn chủ tuyệt đối không thể tin tưởng hắn a. Trầm Nhất Phi nói một thanh cái mũi một thanh nước mắt, ủy khuất tới cực điểm, gia hỏa này tại nhìn thấy cha mình về sau, đột nhiên liền lật lọng. Xem ra Trầm Nhất Phi cũng là một kẻ hung ác, hắn biết rõ khoảng chừng đều là một cái chết, không bằng chính mình chết thành toàn mình phụ thân, dù sao chỉ cần mình hiện tại không nói, Giang Trần liền không có bằng chứng theo, liền vô pháp chứng minh Trầm Ngao mưu nghịch đại tội, đến lúc đó toàn bộ Phong La Môn đều muốn coi Giang Trần là thành địch nhân, coi như mình chết tại Giang Trần trong tay, Giang Trần cũng phải cấp chính mình đệm lưng, không thể không nói, thời khắc mấu chốt, Trầm Nhất Phi cũng là một kẻ hung ác. Đối diện Trầm Ngao trong mắt đã toát ra cười lạnh, nhưng cùng lúc cũng hiện ra thật sâu hận ý, bởi vì hắn biết, Trầm Nhất Phi nói ra lời như vậy đến, Giang Trần là sẽ không bỏ qua hắn, nếu như Trầm Nhất Phi chết, hắn đem thống khổ cả đời, nhưng hắn thề, nếu như Trầm Nhất Phi chết, hắn nhất định phải làm cho Giang Trần chết không có chỗ chôn, xuống dưới cho Trầm Nhất Phi chôn cùng, cốt ngươi cái Trầm Nhất Phi, thời khắc mấu chốt theo lão tử đến như vậy một tay a. Giang Trần một phát bắt được Trầm Nhất Phi cổ, nồng đậm sát khí giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén một dạng tại Trầm Nhất Phi trên thân quét tới quét lui, hoảng sợ Trầm Nhất Phi toàn thân run rẩy, linh hồn đều nhanh muốn nổ tung, hắn biết Giang Trần thủ đoạn là cỡ nào hung tàn, bây giờ chính mình lừa gạt Giang Trần, chỉ sợ thật không có mệnh tại, mà lại, bị Giang Trần khống chế, cho dù chung quanh đều đứng đấy Phong La Môn cao thủ, đều không thể để hắn cảm giác được mảy may cảm giác an toàn, thật sâu cô độc, cùng tử vong uy hiếp, Giang Trần. Khoảng chừng cũng là một lần chết, không bằng kéo ngươi khi đệm lưng. Trầm Nhất Phi cắn răng nói ra, Giang Trần, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi bây giờ hẳn là bàn giao là ai phái ngươi đến, vì sao muốn cho chúng ta Phong La Môn chế tạo nội bộ mâu thuẫn? Trầm Ngao lớn tiếng nói, nguyên lai là dạng này, cái này Giang Trần thực sự quá đáng giận, hắn nhất định là thế lực đối địch phái tới Giang Tế, mục đích chính là vì để cho chúng ta Phong La Môn nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, tự giết lẫn nhau. Sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi, khẳng định là như thế này, lá gan quá lớn, nguy hiểm như vậy nhân vật, nhất định phải đem diệt sát đi. Chỉ là đáng tiếc Trầm sư huynh một thân tu vi, Phong La Môn đệ nhất thiên tài, lại rơi đến kết quả như vậy. Tràng diện lần nữa táo động, Trầm Nhất Phi lời nói lập tức liền có thể dùng Giang Trần gây nên nhiều người tức giận, sẽ tạo thành dạng này tràng diện Giang Trần vẫn là rất lợi hại lý giải, chính mình 100 câu đều không chống đỡ được Trầm Nhất Phi một câu. Dù sao tại Phong La Môn trưởng lão cùng đệ tử trong lòng, Trầm Nhất Phi mới là người một nhà, chính mình cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, tại không có chánh thức chứng cứ tình huống dưới, rất khó bằng vào một đoạn văn liền làm cho đối phương tin phục. Đương nhiên, Giang Trần có thể không phải người ngu, Trầm Nhất Phi điểm ấy tiểu tâm tư, há có thể giấu giếm được hắn. hắn đường đường Giang Trần, nếu là hao tổn tại một cái nho nhỏ Trầm Nhất Phi trong tay, đó còn là Giang Trần sao? Giang Trần, ngươi còn có lời gì nói sao? Phong Hoa Tử nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt của hắn độc ác, cũng không có giống người khác như thế lập tức liền kết luận Giang Trần cũng là nói vớ nói vẩn, cũng là đến nói xấu, bởi vì hắn từ Giang Trần trên mặt, nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, giống nhau bắt đầu bình tĩnh thông dong. Trầm Nhất Phi lời nói, cũng không có tại tâm tình thượng cho Giang Trần tạo thành ảnh hưởng chút nào, mà lại, Phong Hoa Tử kiên quyết không tin Giang Trần hội vô duyên vô cớ chạy tới vu hãm một cái đại trưởng lão, bởi vì cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau, muốn nói là thế lực đối địch phái tới, này càng không khả năng, thế lực đối địch cũng không phải người ngu, há có thể không biết làm như vậy nguy hiểm, nếu như thế lực đối địch có lợi hại như thế nhân vật thiên tài, há sẽ cam lòng để dạng này mạo hiểm, quan trọng hơn là, Phong La Môn thế lực đối địch, căn bản không có một nhân vật như vậy, toàn bộ trung vực thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ đều tìm không ra một cái tuổi trẻ đệ nhất có thể đem Trầm Nhất Phi đánh thành dạng này. Giang Trần không có trả lời Phong Hoa Tử, mà chính là nhìn về phía Trầm Nhất Phi, vừa cười vừa nói, Trầm Nhất Phi, cùng ta chơi, ngươi còn non điểm, liền ngươi điểm ấy tiểu tâm tư muốn phản kích ta, quả thực là tại xuất sắc ngươi ai quy hạn cuối. Nói xong, Giang Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa thủy tinh cầu, loại thủy tinh này bóng chất liệu không bình thường đặc thù, đối với tu sĩ tới nói, cơ hồ không có tác dụng gì, cho nên dưới tình huống bình thường cũng rất ít người đi mang loại thủy tinh này bóng, huống chi Giang Trần trong tay viên này thủy tinh cầu, chừng to bằng đầu người. Nếu như nói loại thủy tinh này bóng còn hữu dụng chỗ lời nói, này duy nhất tác dụng cũng là ký lục ảnh tượng, có thể đem một vài chuyện phát sinh lạc ấn ở chính giữa. Thật giống như trước đó tại Hoàng Kim Sát vượt bên trong đại thiên trong kính hình chiếu một dạng, chỉ bất quá loại thủy tinh này bóng bên trong hình chiếu, nhiều nhất chỉ có thể 3 ngày sau liền sẽ chủ động biến mất. Đối với Giang Trần tới nói, 3 thiên đã đầy đủ. Giang Trần bấm tay gãy nhẹ, đánh ra một đường kim sắc quang mang, thủy tinh cầu nhận quang mang kích thích, nhất thời hoa quang sáng rõ, tại thủy tinh cầu trên không xuất hiện một mảng lớn hình chiếu bên trong, chính là tại Dư Gia trên quảng trường chuyện phát sinh. Chỉ gặp này trong hình ảnh, Trầm Nhất Phi đoạn một cánh tay, quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Giang Trần, vì sao muốn dùng thị huyết thảo luyện đan, cái này, không nói sao, đừng, ta nói, những này đan phương đều là cha ta cho ta, thị huyết thảo có thể trợ giúp hắn tu luyện công pháp, quả nhiên là cha ngươi, xem ra cha ngươi tu luyện một loại cái thế tà công, muốn đem thị huyết thảo khát máu công năng chuyển hóa với bản thân, một khi luyện thành. Liền có thể lợi dụng loại này khát máu công năng cưỡng ép hấp thu người khác khí huyết trợ giúp chính mình tăng thực lực lên, ta nói đúng sao, ngươi là làm sao biết, hừ. Thị huyết thảo không thể trực tiếp phục dụng, chỗ lấy các ngươi muốn dùng hắn dược tài cùng thị huyết thảo tổng hợp, đem loại này thị huyết năng lực cuối cùng chuyển hóa, chỗ lấy các ngươi một mực đang thử đan, lại vẫn luôn không thành công, Phong La Môn chính là danh môn chính phái, cha ngươi thân là Phong La Môn đại trưởng lão. Lại tu luyện tà ác như thế công pháp, hấp thu người khác khí huyết cùng tinh khí, làm trái thiên đạo, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể vụng trộm âm thầm tiến hành. Cái này còn chưa kết thúc, ta còn biết, một khi các ngươi đang dược thí nghiệm thành công, cha ngươi tà công liền có thể đại thành, đến lúc đó tu vi tiến nhanh, sau đó hai cha con các ngươi lật đổ hiện tại Phong La Môn trưởng khống giả, ngồi hưởng Phong La Môn, ta nói đúng sao? Trên quảng trường đã phát sinh hết thảy, hình chiếu bên trong đều là rõ ràng. Lúc đầu yên tĩnh tràn diện, trong nháy mắt liền bạo phát, ở đây người đều không phải người ngu, nếu như nói Giang Trần lời nói không thể tin, nhưng trong thủy tinh cầu hình chiếu tuyệt đối sẽ không là giả, mà lại thông qua hình ảnh đó có thể thấy được, Giang Trần căn bản cũng không có uy hiếp Trầm Nhất Phi, hết thảy đều là Giang Trần suy đoán, lại đoán không bình thường chính xác. Trầm Nhất Phi mặt xám như tro, trên mặt hoàn toàn tuyệt vọng, hắn hiện tại đối Giang Trần mới xem như chánh thức chịu phục. Giang Trần làm việc từ trước đến nay tính toán không lộ chút sơ hở, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ nửa điểm thời cơ, từ Giang Trần quyết định muốn tới Phong La Môn thời điểm, liền đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, xoát xoát, từng đạo tràn ngập phẫn nộ cùng thương tâm ánh mắt rơi vào Trầm Ngao trên thân, hết thảy đều không cần nhiều lời cái gì, bất luận cái gì ngụy biện đều không có nửa điểm tác dụng, đây chính là tuyệt đối sự thật, dung không được nửa điểm ngụy biện, đối với Phong La Môn người mà nói, đây quả thực là cự đại đã kích. Bọn họ cho tới nay đều kính trọng tôn kính đại trưởng lão, lại là một cái tà ác như thế người, một khi đại trưởng lão tà công đại thành, một khi thật tạo phản mưu nghịch, Phong La Môn chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu, muốn có thể chết ở chính mình ngày bình thường tôn kính trong tay người, loại tâm tình này, vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hôm nay bốn canh, đem ngày hôm qua bù lại. Soát, Giang Trần vung tay lên, đem thủy tinh cầu thu lại, hắn mang trên mặt đạm mạc nụ cười, không nói thêm câu nào, bởi vì hắn đã không cần nói. Hắn thân thể nhoáng một cái vọt đến một bên, bày làm ra một bộ xem kịch tư thái, tiếp đó, cái kia chính là Phong La môn nội bộ việc của mình, không có quan hệ gì với Giang Trần. Giang Trần mục đích đã đạt tới, Phong Hoa Tử không có khả năng buông tha Trầm Ngao, thân là môn chủ, hắn nhất định phải cho Phong La môn từ trên xuống dưới mấy vạn người một cái công đạo. Đáng chết, cha con bọn họ vậy mà thật muốn làm phản, đại trưởng lão thật âm thầm tu luyện tà công, lấn lừa gạt tất cả chúng ta. Lang tâm cẩu phế cẩu vật, là Phong La môn nuôi hắn nhóm, không nghĩ tới nuôi hai cái khinh bỉ, ẩn tàng thật đúng là sâu a, chúng ta đều bị hắn ra vẻ đạo mạo bộ dáng cho lừa gạt, nguyên lai cái này trung thành tuyệt đối bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một cái xà hạt tâm địa. Phong La môn người đều không thể khắc chế giờ phút này phẫn nộ tâm tình, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Giang Trần nói, nhưng bây giờ, hết thảy đều không cần ngụy biện, bọn họ ngược lại muốn cảm tạ Giang Trần, nếu như không phải Giang Trần lời nói, nhìn như phồn vinh Phong La môn phía dưới ẩn tàng cự đại nguy cơ, cũng không có khả năng bị khai cuộc ra. Chỉ là, loại này vô tình khai cuộc, cũng gần như đem Phong La môn tất cả mọi người tâm xé nát, so sánh với phẫn nộ, bọn họ càng nhiều là thương tâm, có người vô pháp tiếp nhận dạng này một cái hiện thực, trong mắt đều kìm lòng không được chảy ra nước mắt tới. Mà chánh thức thương tâm, tự nhiên là Phong Hoa Tử, Trầm Ngao có thể làm đến vị trí này, vậy cũng là bởi vì Phong Hoa Tử tín nhiệm. Trầm Ngao sắc mặt vô cùng khó coi tới cực điểm, sau cùng hy vọng xa vời cũng biến mất không thấy gì nữa, lại nói cái gì đều là vô dụng, chứng cứ vô cùng xác thực, bất quá hắn cũng không cảm thấy mình có lỗi với mặt cho người nào, hắn đáng tiếc chỉ là mình xuân thu đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành liền bị bóp chết, hắn hiện tại đáng giận nhất, muốn giết nhất cũng là Giang Trần. Phong Hoa Tử ánh mắt sắp thấm ra máu, hắn nhìn lấy bên cạnh Trầm Ngao, bao nhiêu năm, ta một mực đem ngươi trở thành huynh đệ một dạng đến đối đãi. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Phong Hoa Tử ngữ khí đều có chút run rẩy, thân là tiên tôn trung kỳ đỉnh phong nhân vật vô thượng, cao cao tại thượng, càng là một cái cường đại thượng vị giả, tính cách đều là vô cùng cường đại, bây giờ lại nổi lòng xáo trộn, đó là một loại tâm linh đã kích, một người nam nhân thật đến lúc thương tâm đợi, tính tình là rất khó lấy chưởng khống. Lang tâm cẩu phế đồ vật, cũng chúng ta ngày bình thường đối ngươi như thế kính trọng. Cả cái tông môn lớn nhỏ công việc đều giao cho ngươi quản lý, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra như thế súc sinh không bằng sự tình tới. Một cái tiên tôn sơ kỳ trưởng lão la lớn, đau lòng nhức óc, tâm tình vô cùng kích động. Ha ha ha, Trầm Ngao đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cường đại khí lãng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, hắn khí lãng bên trong xen lẫn hắc sắc màu sắc, tà ác vị đạo bắt đầu tràn ngập ra, hắn con ngươi đều biến thành hắc sắc, giống như lập tức biến thành một người khác. Cùng trước đó phản phất hai người, hoàn toàn cũng là tà ác hóa thân. Soạt, thấy thế, không ít người cũng nhịn không được lui lại, tận mắt thấy Trầm Ngao tu luyện tà công về sau, mọi người càng thêm xác định trận này ẩn tàng đã lâu âm mưu, nếu như không phải hôm nay bị Giang Trần cho bài trừ lời nói, Trầm Ngao cuối cùng hội có thành công một ngày, đến lúc đó sẽ cho Phong La môn mang đến lớn cỡ nào tai nạn, không ai có thể tưởng tượng. Thị huyết ma công, Phong Hoa Tử trên thân khí thế cũng lao ra. Hắn dù sao cũng là Phong La môn môn chủ, không thể tự loạn trận cước, tâm hắn tính vẫn là rất cường đại, ngắn ngủi thương tâm về sau, trên mặt lập tức toát ra sắc bén chi sắc, hắn biết rõ, Trầm Ngao đã hoàn toàn biến, tại Trầm Ngao tâm lý, chính mình là một cái tất phải giết người, Trầm Ngao mục đích cũng là các loại tà công đại thành về sau giết chính mình, giết lão tổ, thay thế Phong La môn, đây đã là địch nhân, sinh tử cừu địch, tại Phong Hoa Tử tâm lý. Trầm Ngao đã không còn là Phong La môn đại trưởng lão, không còn là chính mình như vậy kết giao nhiều năm huynh đệ, chỉ là một cái sinh tử cừu địch thôi, là một cái tà ác ma quỷ. Không sai, Phong Hoa Tử, đã ta cơ hồ thất bại, vậy cũng không có gì, ta hôm nay muốn đi, chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được, chờ sẽ có một ngày ta thần công đại thành, sẽ còn trở về. Trầm Ngao thanh thế cường đại, sau khi nói xong, hắn thân thể nhoáng một cái liền hướng về Giang Trần phương hướng bay đi. Trầm Ngao hiện tại cử động rất rõ ràng, chính là muốn trực tiếp rời đi Phong La môn, trước khi rời đi, muốn toàn lực xuất thủ cứu con trai mình, coi như không cứu lại được, cũng phải giết Giang Trần, lại mối hận trong lòng, cục diện hôm nay hoàn toàn bại Giang Trần ban tặng, không giết Giang Trần lời nói, hắn không cam tâm. Giang Trần cẩn thận, Phong Hoa Tử sắc mặt đại biến, hắn lúc đầu coi là Trầm Ngao sẽ trực tiếp ra tay với mình, hoặc là trực tiếp chọn rời đi, lại không nghĩ rằng Trầm Ngao vậy mà hướng về Giang Trần phương hướng đánh tới, càng thêm để hắn không nghĩ tới là Trầm Ngao tốc độ vậy mà như thế nhanh, mà lấy hắn phản ứng, vậy mà cũng là chậm một bước. Giang Trần, ngươi thương hại ta, phá hư bổn tọa sở hữu kế hoạch, tội đáng chết vạn lần. Trầm Ngao bỗng nhiên nhô ra một tay nắm hướng về Giang Trần vỗ tới, hắn một chiêu này cực mãnh liệt, nhưng cũng rất là xảo diệu, năng lượng có chỗ bạc nhược, một khi đánh trúng đối phương, chẳng những có thể lấy bảo hộ giết Giang Trần, còn có hy vọng cứu Trầm Nhất Phi. Ầm ầm, Trầm Ngao động tác thực sự quá nhanh, to lớn bàn tay một tiếng ầm vang liền đem Giang Trần bao phủ lại, này một phiến hư không đều bị hoàn toàn đập nát, biến thành một vùng đất hủy diệt. Trầm Ngao sở dĩ tạm thời không trốn đi còn dám ra tay với Giang Trần, đó là bởi vì đối với thực lực mình có cực lớn tự tin, hắn những năm gần đây âm thầm tu luyện tà công, chiến lực đã vô cùng khủng bố, Phong Hoa Tử đều chưa chắc có thể là đối thủ của hắn, toàn bộ Phong La Môn duy nhất còn có thể để hắn kiêng kỵ cũng là giấu ở đằng sau lão tổ, cho nên hắn mới có thể một mực ẩn nhẫn xuống dưới, lão tổ không ra, Phong La Môn không có người nào là đối thủ của hắn, không tốt, Phong Hoa Tử ám đạo không tốt, Phong La Môn người cũng toàn bộ đều kinh hô lên. Trầm Ngao một chiêu này xuống dưới, Giang Trần khẳng định phải chết không có chỗ chôn, bất kể nói thế nào, Giang Trần xem như trợ giúp Phong La Môn, từ về ý nghĩa nào đó tới nói xem như Phong La Môn ân nhân, nếu như cứ như vậy bị giết, để Phong La Môn trong lòng người như thế nào dễ chịu. Trầm Ngao, xem ra ngươi liền con trai mình tánh mạng đều không để ý. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Giang Trần đã khi chết đợi, Giang Trần thanh âm vậy mà từ nơi không xa vang lên, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang. Chỉ thấy Giang Trần trong tay mang theo Trầm Nhất Phi, thân thể đi đâu có nửa điểm thương thế, thấy thế, Trầm Ngao đại trừng mắt, đơn giản không thể tin được đây là thật, chính mình vừa mới ra tay khủng bố cỡ nào hắn quá rõ ràng, muốn giết một cái nho nhỏ tiên hoàng sơ kỳ, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào, nhưng mà hiện thực lại là Giang Trần nhẹ nhõm chạy thoát hắn công kích, chấn kinh không đơn thuần là Trầm Ngao, còn có Phong Hoa Tử cùng ở đây Phong La Môn vô số cao thủ. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là kinh ngạc, hắn là như thế nào làm đến, thật là nhanh tốc độ, phản ứng này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi, chẳng những đánh bại Trầm Nhất Phi, bây giờ còn có thể nhẹ nhõm chạy thoát tiên tôn trung kỳ cao thủ cường đại nhất kích, nhân vật như vậy, làm sao có thể bừa bãi vô danh, vì sao chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phong La Môn người đều rất giật mình, không có cách nào không kinh hãi. Bọn họ căn bản không biết Giang Trần đến tục cùng dùng thủ đoạn gì tránh né rơi vừa rồi Trầm Ngao một kích kia, mà lại, giống Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, bọn họ vậy mà trước đó một chút cũng chưa nghe nói qua, cái này bản thân liền là đáng giá giật mình sự tình, không nhìn chung quanh chấn kinh ánh mắt, dù sao đối với dạng này ánh mắt, Giang Trần đã sớm nhìn lắm thành quen, hắn nhìn lấy đối diện Trầm Ngao, thủ trưởng nhẹ nhàng phóng tới Trầm Nhất Phi trên đỉnh đầu, đã ngươi không để ý con trai mình chết sống. Vậy ta liền giúp ngươi giết hắn, Giang Trần ngữ khí đạm mạc, Giang Trần, ngươi dám, Trầm Ngao sắc mặt đại biến, phốt, đáng tiếc, ngay tại Trầm Ngao vừa dứt lời, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Trầm Ngao một cái đầu lâu liền bị Giang Trần tan thành phấn vụn, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn Giang Trần đảm lượng, nên tàn nhẫn thời điểm, Giang Trần cũng chưa từng có nửa ngón tay mềm qua, liền giống với hiện tại, ngay trước Trầm Ngao mặt giết Trầm Nhất Phi. Giang Trần trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có đã dám ngay ở Trầm Ngao mặt giết con của hắn, hỗn đảng, Trầm Ngao gầm hét lên, lúc đầu con mắt màu đen lập tức biến thành đỏ như máu, hắn giống như một đầu thụ thương mãnh thú, cả người bắt đầu tiến vào trạng thái bùng nổ, nhìn con mình chết ở trước mặt mình, lại bất lực, nếu đổi lại là người nào, đều sẽ nổi giận, Giang Trần, ta muốn giết ngươi, Trầm Ngao cùng bạo, thị huyết ma công hoàn toàn phóng xuất ra. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, khủng bố hắc sắc móng vuốt hướng về Giang Trần chụp tới, Trầm Ngao, ngươi tội đáng chết vạn lần, Phong Hoa Tử xuất thủ, tiên tôn trung kỳ đỉnh phong khủng bố khí lãng phóng thích ra, hùng tráng thân thể ngăn tại Giang Trần phía trước, vừa mới là hắn chủ quan, kém chút để Giang Trần chết thảm tại Trầm Ngao trong tay, đồng dạng sai lầm hắn không có khả năng tái phạm lần thứ hai, Giang Trần, ngươi rời đi trước, Phong Hoa Tử đối Giang Trần nói ra, đồng thời nhô ra một tay nắm cùng Trầm Ngao đối oanh cùng một chỗ, ầm ầm, một phiến hư không đều bị hoàn toàn đập nát, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức, một chút thực lực không đủ đệ tử, không thể thừa nhận khí thế cường đại Vu Ba dập dần, sắc mặt tái nhợt, có nhân khẩu phun máu tươi, tại chỗ đã hôn mê, Giang Trần không nhanh không chậm rời đi nguyên địa, đứng tại cách đó không xa, mặt không biểu tình xem kịch, tiên tôn trung kỳ cao thủ đối chiến tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Giang Trần hiện tại cũng không phải này các cao thủ đối thủ, nhưng chiến đấu dư ba lại không thể với đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, mà lại có đại hư không thuật tại thân, đừng nói là Trầm Ngao, liền xem như Phong La Môn lão tổ đến, cũng không nhất định có thể lưu lại Giang Trần. Rầm rầm rầm, Phong Hoa Tử cùng Trầm Ngao triển khai một trận kịch liệt đại chiến, một trận chiến này xem ở Phong La Môn đệ tử tâm lý, tâm tình phức tạp tới cực điểm, đây là đang tự giết lẫn nhau, bọn họ chưa từng có nghĩ tới Phong La Môn hội có một ngày bộc phát ra đại chiến như vậy đến, đối với Phong La Môn tới nói, cái này nhất định là một trận bi kịch. Thị huyết ma chưởng, Trầm Ngao chợt quát một tiếng, khủng bố cự đại huyết sắc ma chưởng bị hắn đánh ra đến, này phản phất là một cái thiên địa chi thủ, thực sự quá cự đại, vẻn vẹn một chưởng này, cũng đủ để nhẹ nhõm đập nát một tòa núi lớn, đây là thị huyết ma công bên trong vô cùng cường đại một chiêu, liền liền Phong Hoa Tử sắc mặt đều phát sinh một chút biến hóa, phong vân mạc trắc, Phong Hoa Tử cũng triển khai chính mình cuộc đời tuyệt học, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới Phong La Môn tiềm ẩn nguy cơ đến tột cùng lớn bao nhiêu, Trầm Ngao ẩn tàng quá sâu, âm thầm tu luyện tà công, chiến lực lại nhưng đã khủng bố đến loại này sự đáng sợ. Chính như Giang Trần trong thủy tinh cầu hình chiếu nói tới như thế, nếu để cho Trầm Ngao đang dược luyện thành, tà công đại thành ngày, chỉ sợ sẽ là hắn tử kỳ, là Phong La Môn tận thế. Ầm ầm, hai đại tiên tôn trung kỳ cao thủ chung cực sát chiêu đụng vào nhau đến cùng một chỗ, đây quả thực là một trận đỉnh phong chi chiến, tức cũng đã phong bế chiến trường, nhưng đối với Phong La Môn sơn môn cũng tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay, phía dưới sơn phong đã bắt đầu giải thể, không ít kiến trúc đều hỏng mất. Bạch bạch bạch, Phong Hoa Tử nhận cường đại phản chấn, liên tục lui vài chục bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt hắn biến vô cùng khó coi. Trầm Ngao, không nghĩ tới ngươi tà công đã tu luyện tới loại này sự đáng sợ. Phong Hoa Tử tự giễu cười một tiếng, bên cạnh mình ẩn tàng lớn như thế nguy hại, hắn đường đường môn chủ, vậy mà không có nửa điểm phát giác, vẫn phải dựa vào một cái vốn không quen biết ngoại nhân đến nói với chính mình, đây quả thực là một loại châm chọc. Phong Hoa Tử, hôm nay để cho ta đem Giang Trần mang đi. Từ nay về sau, ta Trầm Ngao cùng Phong La Môn lại không liên quan. Trầm Ngao hiện tại tâm tình chập chờn phi thường lớn, một lòng chỉ muốn giết Giang Trần. Vọng tưởng, ngươi hôm nay mơ tưởng đi. Phong Hoa Tử trong tay thêm ra một thanh tinh mang tứ diệu chiến kiếm. Ha ha, Phong Hoa Tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi khăng khăng cản ta lời nói, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Trầm Ngao cười ha ha, Trầm Nhất Phi chết đối với hắn kích thích so sánh lớn. Đã biến thành một cái điên cuồng gia hỏa, hắn đại thủ tìm tòi, vậy mà lần nữa hướng về Giang Trần chỗ phương hướng công kích đi qua, khủng bố che trời đại thủ, phạm vi bao trùm vô cùng rộng khắp, có thể nhìn ra, hắn một chiêu này, mục đích không đơn thuần là Giang Trần, còn có Giang Trần người chung quanh, lần này nếu là bị chính diện đánh trúng, Phong La Môn chí ít có mấy trăm đệ tử chết thảm bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, đáng chết, Phong Hoa Tử sắc mặt lại biến, hắn mặc dù thực lực cường đại, chỉ sợ cũng ngăn không được Trầm Ngao điên cuồng như vậy chém giết vô tội, một cái tiên tôn trung kỳ cao thủ mạnh mẽ, tu luyện khủng bố tà công, nếu là ở chỗ này đại khai sát giới lời nói, thật không biết sẽ cho Phong La Môn mang đến lớn cỡ nào tổn thất. Phong Hoa Tử trường kiếm nhô ra, lại bị Trầm Ngao trong tay tiên binh cho ngăn cản. Một bên khác, nhìn thấy Trầm Ngao công kích đến, rất nhiều sắc mặt người hoàn toàn biến, bọn họ ngửi được một cổ tử vong vị đạo, đó là đối với sinh mạng cực đại uy hiếp. Căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được, tại Trầm Ngao này che trời đại thủ khí thế áp bách phía dưới, bọn họ đã đánh mất đối thân thể của mình khống chế, dù sao bọn họ cùng Trầm Ngao ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, đáng chết, cái này phát rồ gia hỏa, vậy mà muốn giết tất cả chúng ta, xong, chúng ta chết chắc. Sở hữu bị khống chế người đều là mặt xám như tro, bọn họ đã tuyệt vọng, Phong Hoa Tử bị ngăn trở, hắn tiên tôn cao thủ căn bản không kịp cứu viện, Trầm Ngao động tác quá nhanh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ngay tại tất cả mọi người tâm đều tràn ngập tuyệt vọng thời điểm, một cổ khí lãng đột nhiên đem hơn trăm người cho bao trùm, đó là một cổ lĩnh vực khí tức, tại cổ này trong lĩnh vực, Phong La Môn những đệ tử này lập tức có một loại cảm giác an toàn cảm giác, xoát, ngay tại che trời đại thủ sắp hạ xuống trước một khắc, cổ này lĩnh vực trực tiếp chuyển di, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc. Tất cả mọi người đã chuyển di bên ngoài mười mấy dặm, cùng lúc đó, này che trời đại thủ cũng công kích đến trước đó địa phương, phá hủy một phiến hư không, làm biến thành hủy diệt chi địa. Mọi người lòng còn sợ hãi, sở hữu ánh mắt đều nhìn về một thân ảnh, Giang Trần, là hắn cứu chúng ta. Tu vi đạt tới bọn họ trình độ này, không có một cái nào là kẻ ngu, bọn họ đều có thể cảm nhận được, một khắc cuối cùng phóng xuất ra lĩnh vực khí thế sáng cứu tính mạng bọn họ, chính là Giang Trần. Không sai, xuất thủ tự nhiên là Giang Trần, đại hư không thuật cùng đại thiên cơ thuật liên hợp đến cùng một chỗ, có thể đem chạy trốn thời gian chính xác tới cực điểm, cho dù là mang theo hơn trăm người, đối với Giang Trần tới nói vẫn như cũ không thành vấn đề. Cảm ơn Giang công tử. Có người đối Giang Trần ôm một cái quyền, trong mắt mọi người đối Giang Trần nơi nào còn có nửa điểm địch ý, Giang Trần là bọn họ ân nhân cứu mạng, càng là toàn bộ Phong La Môn ân nhân, mặc kệ Giang Trần đến từ phương nào, có thân phận gì, nhưng Phong La Môn đều đã đem xem như người một nhà, dù sao Giang Trần từ vừa mới bắt đầu liền không có đối Phong La Môn thể hiện ra nửa điểm địch ý, hôm nay đến đây, trừ là vì cha mình báo thù bên ngoài, thật là giúp Phong La Môn một cái ân tình lớn. Phong Hoa Tử cùng chư vị trưởng lão xong đây hết thảy để ở trong mắt, đối Giang Trần cũng là toát ra ý cảm kích, đồng thời cũng chấn kinh Giang Trần này kinh hải thế tục chạy trốn tốc độ, năng lực như vậy, liền xem như một cái cường đại tiên tôn, đều làm không được, cốt một cái Giang Trần, bổn tọa cũng phải trông thấy, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu có thế trốn. Trầm Ngao bị đánh ra thật giận, trong tay hắc sắc tiên binh vạch ra một đạo khí lãng, giống như một tràng hắc sắc thiên hà, mặt phá hư không. Hướng về Giang Trần chém giết tới, giờ phút này Trầm Ngao, đã quên chính mình tình cảnh, một lòng chỉ nghĩ đến giết Giang Trần, hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng từ trong hư không vang lên, đồng thời, một mực bàn tay màu vàng ống cũng xuất hiện, một phát bắt được này một đạo hắc sắc quang mang, phanh một tiếng đem vỡ nát, một cái lão giả đạp không mà đến, hắn người mặc một mạc, nhìn có 6-70 tuổi, nhưng dáng người cường tráng, không có chút nào lộ ra già nua, trên người hắn tùy tiện phát ra khí thế. Liền đem trong hư không tràn ngập bạo ngược khí tức cho hoàn toàn đè xuống. Lão tổ, nhìn thấy lão giả này, Phong Vân Tử cùng rất nhiều Phong La Môn trưởng lão đều đại hỉ, hôm nay Phong La Môn đại loạn, Phong Hoa Tử người môn chủ này đều muốn khống chế không nổi cục diện, nếu như lão tổ lại không xuất hiện lời nói, giống như kẻ điên Trầm Ngao, thật không biết sẽ cho Phong La Môn mang đến tổn thất bao lớn. Mà nhìn đến lão tổ xuất hiện, Trầm Ngao cũng từ trước đó điên cuồng bên trong khôi phục thần trí. Lúc này có chút hối hận, hắn biết Phong La Môn lão tổ đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn, bình thường sẽ không xuất hiện, cho nên chính mình hẳn là tại vừa rồi sự tình bại lộ thời điểm liền trực tiếp lựa chọn đào tẩu, chỉ cần lão tổ không xuất hiện, không có người có thể ngăn trở mình rời đi, chờ chính mình tà công đại thành thời điểm, trở lại báo thù. Đây là lớn nhất hảo kế hoạch, Trầm Ngao ngay từ đầu cũng xác thực là như thế này dự định, đáng tiếc Giang Trần giết Trầm Nhất Phi, hoàn toàn chọc giận hắn. Để hắn trong thời gian ngắn căn bản quên cân nhắc những này, giờ phút này còn muốn đi, đã muộn, coi như hắn Trầm Ngao đối với mình thì huyết ma công tự tin đi nữa, cũng không có tự tin đến có thể cùng lão tổ đối kháng cấp độ, đó là tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, đi, Trầm Ngao không còn dám có nửa điểm chần chờ, lão tổ đã xuất hiện, nếu ngươi không đi lời nói, chỉ sợ thật sự đi không nổi, phản đồ, còn muốn đi sao, lão tổ cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn còn giống như U Linh ngăn tại Trầm Ngao phía trước, đại thủ bỗng nhiên nhô ra, hóa làm một cái cự lao tù lớn, đem Trầm Ngao tù khốn ở chính giữa, mặc cho Trầm Ngao như thế nào đập vào, đều không thể từ trong lồng giam tránh ra. Thấy thế, Phong La Môn nhân tài buông lỏng một hơi, cho dù ngày bình thường cùng Trầm Ngao quan hệ không tệ trưởng lão, cũng căn bản không có nghĩ đến Trầm Ngao tu vi đã cường đại đến loại trình độ này, chuyện hôm nay tình, may mắn có lão tổ tại, đồng thời... Mọi người cũng may mắn hôm nay Giang Trần đến, nếu như không phải Giang Trần lời nói, Trầm Ngao bí mật căn bản sẽ không bị phát hiện, chờ đến Trầm Ngao chánh thức quật khởi thời điểm, chỉ sợ liền lão tổ cũng không là đối thủ, đó mới là Phong La Môn chánh thức tai nạn, lão tổ tha mạng, ta biết sai, Trầm Ngao phù phù quỳ xuống đến, đối lão tổ cúng quyết dập đầu, hừ. Bổn tọa cuộc đời ghét nhất cũng là như ngươi loại này phản đồ, ta đã sớm bất quá hỏi tông môn sự tình. Kém một chút toàn bộ Phong La Môn liền hủy trong tay ngươi. Phong La Môn lão tổ lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Trầm Ngao ánh mắt, tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ. Giết hắn, lão tổ, giết tên phản đồ này, nhất định phải ngay tại chỗ xử tử, cặn bã. Quần tình xúc động, Trầm Ngao hành vi đã hoàn toàn kích phát toàn bộ Phong La Môn phẫn nộ, có thể làm đến điểm này, Trầm Ngao cũng coi là Phong La Môn trong lịch sử đệ nhất nhân. Chậm đã, Phong Hoa Tử mở miệng, đi ra phía trước. Hắn nhìn về phía bị tù khốn Trầm Ngao, mở miệng nói ra, Trầm Ngao, ngươi muốn mưu đồ bí mật tạo phản, chỉ sợ còn có không ít đồng đảng A. Nói ra, tính ngươi vì Phong La Môn sau cùng làm một việc. Phong Hoa Tử không phải người ngu, tương phản thân là môn chủ hắn không bình thường thông minh, biết Trầm Ngao thân là đại trưởng lão, đã muốn tạo phản, âm thầm khẳng định đã lung lạc không ít người tâm, không phải vậy lời nói, coi như về sau giết chính mình cùng lão tổ, muốn hoàn toàn chưởng khống Phong La Môn cũng khó khăn. Phong Hoa Tử vừa dứt lời, trong đám người nhất thời lại xuất hiện một chút sao động, có thể nhìn ra, không ít người sắc mặt bắt đầu biến hóa. Phía dưới trưởng lão cùng đệ tử càng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giữa lẫn nhau tràn ngập đề phòng, nhìn đã vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, dù sao Trầm Ngao tại Phong La Môn sức ảnh hưởng quá lớn. Phong môn chủ, nhìn thấy Phong La Môn biến hóa, Giang Trần vội vàng đi ra phía trước. Giang Trần huynh đệ, ngươi có lời gì muốn nói không? Phong Hoa Tử cười cười, đối Giang Trần thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Phong trưởng môn rất không cần phải như thế, ta tin tưởng cho dù Trầm Ngao có đồng đảng, nhưng rất nhiều cũng là nhận hắn bức bách. Bây giờ Trầm Ngao bị giải quyết hết, tin tưởng những người kia cũng thấy rõ ràng tạo phản hạ tràng, đây đã là chấn động mạnh nhất nhiếp, tại loại này chấn nhiếp phía dưới, bọn họ tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối, không còn dám có hai lòng, từ nay về sau, Phong La Môn cũng sẽ bền chắc như thép, giết một người răng trăm người, đầy đủ, không cần thiết đem Phong La Môn làm gió tanh mưa máu, ngươi cứ nói đi. Giang Trần vừa cười vừa nói, từ vừa rồi sao động hắn đã nhìn ra, Trầm Ngao lung lạc người, chỉ sợ thật đều không ít, nếu như muốn truy cứu đến lời nói, sẽ là đối Phong La Môn một cái vô cùng trầm trọng đả kích, sự đả kích này, không đơn thuần là chỉnh thể thực lực, quan trọng hơn là nhân tâm. Giang Trần một phen, trực tiếp để Phong Hoa Tử cùng lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, Phong Hoa Tử ngay từ đầu bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chỉ muốn đem sở hữu phản đồ đều cho bắt tới, lại xem nhẹ trọng yếu nhất một điểm. Cái kia chính là một cử động kia sẽ cho Phong La Môn mang đến nhiều đại ảnh hưởng. Giang Trần nói đúng, bây giờ đại trưởng lão xuất hiện làm phản, như vậy hiện tại Phong La Môn trọng yếu nhất cũng là đoàn kết, là không có hai lòng, tràn diện sao động tương đối lợi hại, Phong La Môn giữa lẫn nhau đều đã bắt đầu đề phòng lẫn nhau, đây không phải Phong Hoa Tử muốn xem đến, mà lại chính như Giang Trần nói, những người kia đều là nhận Trầm Ngao mê hoặc thôi, đã Trầm Ngao chưa thức dậy, bọn họ cũng sẽ không tái tạo phản. Cũng không có tạo phản năng lực, nếu như tông môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lời nói, những người này nhất định sẽ trong lòng còn có cảm kích, về sau đối Phong La Môn tuyệt đối trung thành. Kể từ đó, về sau Phong La Môn hội bởi vì chuyện này thay đổi thêm nhất tâm, giữa lẫn nhau cũng sẽ không sinh ra khúc mắc. Những cái kia âm thầm đáp ứng muốn theo Trầm Ngao cùng một chỗ tạo phản, tự nhiên cũng là mang ơn, biểu hiện tốt một chút, nếu là như vậy, Phong La Môn ngày sau chắc chắn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, Phong Hoa Tử cùng lão tổ đều dùng tán thưởng cùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, mặc kệ người trẻ tuổi này là ai, Phong La Môn đều muốn đem xem như thượng khách, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như không phải Giang Trần lời nói, Trầm Ngao liền sẽ không bị khai cuộc ra, Phong La Môn tương lai sẽ đối mặt với cái dạng gì cục diện, quả thực là không dám tưởng tượng. Đồng dạng cảm kích Giang Trần không đơn thuần là Phong Hoa Tử cùng lão tổ, còn có những cái kia âm thầm dự định cùng Trầm Ngao cùng một chỗ tạo phản người, còn kém cho Giang Trần quỳ xuống. Giang Trần thời khắc mấu chốt một câu chẳng những cứu tính mạng bọn họ, còn vãn hồi bọn họ danh dự, đây là đại ân cứu mạng. Tốt, đã Giang Trần huynh đệ nói như thế, vậy liền không truy cứu, ta Phong La Môn về sau khẳng định hội càng thêm hưng thịnh. Trầm Ngao, ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay chết tại bổn tọa trong tay, cũng coi là bị chết chỗ. Phong Hoa Tử nói, trường kiếm trong tay xuyên qua lão tổ nhà tù, thổi phù một tiếng đâm vào Trầm Ngao mi tâm, đem diệt sát. Phong Hoa Tử tốc độ xuất thủ rất nhanh, gần như không cho Trầm Ngao nửa điểm thời cơ, hắn làm như vậy mục đích rất đơn giản, cũng là sợ hãi Trầm Ngao chó cùng rứt dậu, đem phía dưới người đều nói ra, đến lúc đó, chính mình muốn không xử lý cũng khó khăn, cho nên Phong Hoa Tử quyết định căn bản không cho Trầm Ngao nói chuyện thời cơ, trực tiếp trả lại Phong La Môn một mảnh thanh thiên. Giang Trần gật gật đầu, đồng thời cũng buông lỏng một hơi, Trầm Ngao dù sao cũng là chết, Phong Hoa Tử diệt sát Trầm Ngao thủ đoạn, cũng thể hiện ra hắn người môn chủ này trí tuệ cùng quả quyết, khiếu, giết chết Trầm Ngao về sau, Phong Hoa Tử trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, cường đại kiếm khí trực tiếp hội tụ thành một đầu thương long, ở trên không không ngừng xoay quanh, này hoàn toàn là kiếm khí ngưng tụ mà thành, bộc lộ ra nồng đậm thượng vị giả uy nghiêm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phong La Môn tất cả mọi người nghe, Trầm Ngao đã chết. Đây chính là phản đồ hạ tràng, bổn tọa hy vọng, về sau Phong La Môn, trên dưới một lòng, phồn vinh hưng thịnh, Phong Hoa Tử tiếng như kinh lôi, truyền khắp vạn lý, Âm ba tại toàn bộ Phong La phía trên không dãy núi vừa đi vừa về xoay quanh dập dần, trên dưới một lòng, phồn vinh hưng thịnh, trên dưới một lòng, phồn vinh hưng thịnh, trên dưới một lòng, phồn vinh hưng thịnh. Phong La môn từ trên xuống dưới vô số trưởng lão cùng đệ tử cao giọng hò hét, nhiệt huyết khí thế đều bị phủ lên đứng lên, giữa lẫn nhau sở hữu khúc mắc cùng suy đoán đều theo cái này kích tình bành trướng hò hét thanh âm tan thành mây khói, mặc kệ trước kia phát sinh cái gì, Trầm Ngao chết, đều đã kết thúc. Phong La Môn sẽ nghênh đón lớn nhất tân thời đại, tất cả mọi người tâm, đều sẽ chăm chú bị buộc chung một chỗ. Phong La Môn chi loạn xem như hoàn toàn lắng lại, liền ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện lão tổ đều xuất thủ, có thể thấy được sự kiện lần này lớn cỡ nào. Giang Trần không thể nghi ngờ trở thành Phong La Môn lớn nhất đại ân nhân, từ trên xuống dưới người đều muốn cảm kích hắn. Này trước đó bị Giang Trần từ Trầm Ngao trong tay cứu được trên trăm đệ tử, càng là đối với Giang Trần vô cùng cảm kích. Phong Hoa Tử cùng lão tổ đi vào Giang Trần phụ cận, Phong Hoa Tử mở miệng nói ra, Giang Trần huynh đệ, hôm nay nhờ có ngươi, không phải vậy lời nói, ta Phong La Môn tương lai không biết phải bị tổn thất bao lớn, cái này ân tình, thật sự là không thể báo đáp, về sau Giang Trần huynh đệ nhưng có chỗ cần ta Phong La Môn tương trợ, cứ mở miệng, ta Phong Hoa Tử, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Phong Hoa Tử nói rất là phóng khoáng, bản thân cái này cũng là một cái phóng khoáng người, môn chủ khách khí. Ta hôm nay đến đây, cũng là bởi vì Trầm Ngao thương tổn phụ thân ta chỉ là muốn cho phụ thân đòi lại một cái công đạo a. Giang Trần vừa cười vừa nói, không biết lệnh tôn hiện ở nơi nào. Phong Hoa Tử hỏi, cha, ra đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, Giang Chấn Hải thân ảnh liền xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, tổ long thác vô ảnh vô hình, giấu ở Giang Trần thể nội, liền xem như Phong La Môn lão tổ, cũng căn bản phát hiện không. Xuất hiện Giang Chấn Hải, lộ ra rất là kích động. Hắn dù sao tu vi quá yếu, đứng tại Phong Hoa Tử dạng này cao thủ trước mặt, lộ ra rất lợi hại không được tự nhiên, nếu như không phải Giang Trần khí tức chèo chống lời nói, hắn chỉ sợ căn bản là đứng không vững, vừa mới phát sinh tràn cảnh hắn đều thấy rõ, có dạng này nhi tử, Giang Chấn Hải cảm giác được không bình thường kiêu ngạo cùng tự hào, nhìn thấy liền tiên tôn dạng này tuyệt thế cao thủ đối con trai mình khách khí, Giang Chấn Hải tâm lý càng là thỏa mãn tới cực điểm, Giang Chấn Hải, gặp qua môn chủ. Giang Chấn Hải đối Phong Hoa Tử ôm một cái quyền, Giang huynh không cần khách khí, ngươi có dạng này nhi tử, đó là ngươi lớn nhất kiêu ngạo, Phong Hoa Tử đồng dạng ôm quyền đáp lại, cũng lấy Giang huynh chỗ xưng, cái này khiến Giang Chấn Hải có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới có một ngày một cái cường đại tiên tôn hội đứng ở trước mặt mình như thế nào khách khí nói chuyện, đương nhiên, Giang Chấn Hải cũng không có lân lân, trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng. Đối phương đây đều là nhìn Giang Trần mặt mũi, nếu như không có Giang Trần lời nói, chính mình chẳng phải là cái gì. Tốt, đã Trầm Ngao đã diệt trừ, ta cũng sẽ không quấy rầy, như vậy cáo từ. Giang Trần đối Phong Hoa Tử cùng lão tổ ôm một cái quyền, mang theo Giang Chấn Hải quay người liền muốn rời khỏi. Giang Trần huynh đệ chậm đã. Phong Hoa Tử vội vàng hô, trong mắt của hắn nhìn về phía Giang Trần thần sắc càng thêm tán thưởng. Hắn lúc đầu coi là Giang Trần tối thiểu cũng phải mở miệng cho Phong La Môn muốn một chút chỗ tốt. Dù sao hắn hôm nay cử động, liền xem như lại muốn tốt bao nhiêu chỗ cũng không đủ, Phong La Môn cũng đều sẽ hết sức thỏa mãn, lại không nghĩ rằng Giang Trần khác không mưu đồ, quay người liền muốn rời khỏi, một người trẻ tuổi có dạng này tính cách, thực sự khó được. Phong La Môn nếu là có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài, vậy đơn giản là Phong La Môn một chuyện may lớn, môn chủ còn có chuyện gì sao? Giang Trần cười nói, Giang huynh đệ, ta nhìn lệnh tôn thân thể hiện tại thật không tốt. Không bằng lưu lại an dưỡng một chút thời gian, ta chỗ này có tốt nhất luyện đan sư, có thượng đẳng nhất dược tài, có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, tin tưởng có thể giúp cho lệnh tôn, hôm nay Giang huynh để giúp chúng ta Phong La Môn lớn như vậy bận bịu, nếu là cứ như vậy đi, ta cái này tâm lý, làm sao có thể với dễ chịu, Phong Hoa Tử mở miệng nói ra, Phong Hoa Tử ngữ khí không bình thường thành khẩn, phen này cũng là chân chính lời thật tình, hôm nay chỗ chuyện phát sinh. Thật sự là Phong La Môn thiếu Giang Trần thiên đại nhân tình, mà Phong Hoa Tử là không thích nhất nợ người nhân tình, nếu như Giang Trần cứ như vậy đi, Phong Hoa Tử tâm lý hội một mực không thoải mái xuống dưới. Nếu như Phong La Môn có thể vì Giang Trần làm một ít chuyện lời nói, Phong Hoa Tử khẳng định sẽ phi thường vui lòng, vừa vặn Giang Chấn Hải bởi vì thử đang vấn đề thân thể không bình thường hỏng bét, nếu là có thể cho Giang Chấn Hải mang đến một chút chỗ tốt, đem Giang Chấn Hải thân thể điều dưỡng đứng lên. Chính mình cũng coi là vì Giang Trần làm một ít chuyện, lại nghĩ tới Giang Trần lúc mới tới đợi, chính mình đối Giang Trần thái độ có thể là phi thường không tốt, Phong Hoa Tử tâm lý thì càng ấy nấy. Mà lại, giống Giang Trần dạng này khoáng thế kỳ tài, có thể nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là tiên đình cũng hy hữu, loại người này đều là tiền đồ vô lượng, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng, Phong La Môn nếu như có thể tới giao hảo lời nói, cũng tất nhiên không có cái gì chỗ xấu. Giang Trần dừng bước lại, Phong Hoa Tử lời nói, để hắn cũng là có chút động tâm, Giang Chấn Hải hiện tại xác thực cần một cái yên tĩnh tràn sở tĩnh dưỡng. Hắn lúc đầu dự định mang theo Giang Chấn Hải tiến về Phiêu Miểu Tiên Vực Đại Kiền Đế Quốc, nhưng bây giờ Phiêu Miểu Tiên Vực cục thế quá mức hỗn loạn, căn bản là không có cách an bình, không nói đến chính mình đem sở hữu đại thế lực cùng tiên đình đều cho đắc tội, vẻn vẹn nói Đại Kiền Đế Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc còn có Thiên Ngọc Vương Triều ở giữa mâu thuẫn, cũng là càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể bạo phát đế quốc cùng đế quốc ở giữa chiến đấu, mà lại Giang Trần một khi trở lại Phiêu Miểu Tiên Vực, cũng sẽ lập tức lâm vào không ngừng nghỉ giết hại cùng tranh đấu bên trong, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, cũng là chỉ có năng lực tự vệ thôi, so sánh với mà nói, Phong La Môn liền yên tĩnh rất nhiều, Phong Trì Tiên Vực cũng một mực ở vào gió êm sóng lặng trạng thái, dạng này hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Giang Chấn Hải tu hành, ở cái này mạnh được yếu thua tiên giới, vô luận tới khi nào, thực lực đều là trọng yếu nhất, cho dù chính mình cường đại tới đâu, muốn vô pháp thay thế Giang Chấn Hải. Chỉ có Giang Chấn Hải chính mình cường đại lên, Giang Trần mới có thể yên tâm, không phải vậy lời nói, chính mình đi tới chỗ nào, tâm lý chung quy là một cái lo lắng, tốt, này Giang Mỗ liền quấy rầy. Giang Trần gật gật đầu, quyết định tạm thời lưu lại, thứ nhất có thể điều dưỡng Giang Chấn Hải thân thể, trợ giúp Giang Chấn Hải vững chắc tích xúc, tăng cao tu vi, thứ hai cũng có thể nhìn một chút khác biệt tiên vực khác biệt phong tình cùng thế lực, tiên giới cửu đại tiên vực. Bất kỳ một cái nào tiên vực đều là vô cùng cường đại, bất kỳ một cái nào tiên vực đều có thể xông xáo một phen sự nghiệp, đã Phiêu Miểu Tiên Vực hiện tại không thích hợp trở về, dứt khoát ngay tại Phong Trì Tiên Vực trộn lẫn lăn lộn, không nói thành lập một cái thuộc về mình đại thế lực đi, lôi kéo một số cao thủ cũng là không tệ. Tốt, Giang Trần huynh đệ sảng khoái, ta sẽ đích thân vì phụ tử các ngươi an bài tu luyện tràn sở. Phong Hoa Tử vô cùng kinh hỉ, nhìn thấy Giang Trần muốn lưu lại, đằng sau một đám trưởng lão cũng đi tới, từng cái cao hứng bừng bừng, nhìn cao hứng phi thường, ta đã nói rồi, Giang huynh đệ lần này giúp chúng ta Phong La Môn lớn như vậy bận biểu, nếu là không lưu lại một chút thời gian, để cho chúng ta Phong La Môn chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa, chẳng phải là lộ ra cho chúng ta Phong La Môn không có tình nghĩa, đúng đấy, về sau Giang huynh đệ liền đem nơi này xem như nhà mình, cùng chúng ta đều đừng làm như người xa lạ, Phong La Môn có thể kết giao đến Giang huynh đệ nhân vật như vậy. Chúng ta Phong La Môn từ trên xuống dưới đều cao hứng rất lợi hại đâu, lão hủ phải vì thế mà trước đối Giang huynh đệ không tốt thái độ xin lỗi. Những trưởng lão này đều là tiên tôn cao thủ, thấp nhất cũng là nửa bước tiên tôn, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, bình thường tiên hoàng, liền mắt cũng không nhìn thẳng một chút, hôm nay đối đãi Giang Trần thái độ, có thể nói là tương đương hiếm thấy. Đương nhiên, những trưởng lão này sở dĩ đối Giang Trần khách khí như thế, trừ Giang Trần trợ giúp Phong La Môn bên ngoài. Cũng bởi vì Giang Trần bản thân thực lực, tại cường giả này vi tôn thế giới, thực lực vĩnh viễn là cân nhắc một người địa vị duy nhất tiêu chuẩn, không nói đến Giang Trần có thể diệt sát Trầm Nhất Phi đã chừng để cho người ta kinh hãi, vẻn vẹn trước đó liên tục hai lần nhẹ nhõm né tránh đi Trầm Ngao đánh giết, đồng thời còn mang theo hơn trăm người cùng một chỗ an toàn tránh ra, cũng đủ để cho người kinh thán không thôi, dạng này tuổi nhỏ nhân vật thiên tài, người nào dám xem thường, chư vị trưởng lão khách khí, Giang Trần cười cười. Đối Phong La Môn người ấn tượng ngược lại là rất không tệ, Phong La Môn không hổ là trung vực danh môn chính phái, không ít người nhìn bề ngoài đều cho người ta một loại có đức độ cảm giác, được, các ngươi đều qua các làm các sự tình, Phong La Môn phát sinh dạng này sự tình, còn có rất nhiều thứ cần muốn các ngươi đi xử lý, ta hiện tại mang Giang huynh đệ an bài ở lại nơi tu luyện, đều không nên quấy rầy, Phong Hoa Tử đối mọi người nói, vâng, môn chủ, đông đảo trưởng lão cùng kêu lên xác nhận, sau đó tất cả chức, có những trưởng lão này tại, Phong La Môn chi loạn tạo thành ảnh hưởng, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu trừ, có thể dùng cả cái tông môn khôi phục lại trạng thái bình thường. Giang huynh đệ, mời. Phong Hoa Tử đối Giang Trần làm ra một cái mời thủ thế, môn chủ mời. Giang Trần mỉm cười. Phong Hoa Tử cùng lão tổ dẫn đầu hướng về Phong La Môn trung tâm khu vực mà đi, nơi nào là thiên địa tiên khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là địa hạ long mạch khu vực trung tâm. Xem chút Giang Chấn Hải còn có chút khẩn trương. Giang Trần nói ra, cha, không cần khẩn trương, có ta ở đây, ngươi tại Thánh Nguyên Đại Lục là Thái Thượng Hoàng, đến tiên giới, ngươi vẫn là Thái Thượng Hoàng. Giang Trần lời nói để Giang Chấn Hải nhịn không được lắc đầu, xem ra chính mình cái này Thái Thượng Hoàng là khi định, chỉ là đến tiên giới còn không quá thích ứng, dù sao từ Đan Nô đến bây giờ biến hóa có chút quá nhanh, để hắn có chút không chịu nhận, nhưng Giang Chấn Hải vẫn là run run khí thế, biểu hiện ra chính mình hẳn là có khí độ, bất kể như thế nào, không thể cho con trai mình mất mặt. Phong La Môn trung tâm khu vực có một tòa phong cảnh tú lệ sơn phong, nơi này là đại trưởng lão Trầm Ngao nơi tu luyện, hiện tại Trầm Ngao chết, nơi này tự nhiên biến thành vô chủ chi địa, nhưng nơi này thật là thích hợp nhất tu luyện thượng đẳng hoàn cảnh. Phong Hoa Tử vừa vặn đem nơi này đưa ra đến cho Giang Trần cha con sử dụng. Giang huynh đệ, nơi này là Trầm Ngao nơi tu luyện, ngươi nhìn còn hài lòng. Phong Hoa Tử nói ra, đỉnh núi quả thực là một mảnh cự đại biệt viện, trong biệt viện có một mảnh dược phố, bên trong sinh trưởng các loại khác biệt linh dược, đều là Trầm Ngao tư tàng phẩm. Nơi này thiên địa tiên khí nồng đậm tới cực điểm, Giang Trần bản thân đối với loại này nồng đậm tiên khí có lẽ tịnh không để ý, nhưng đối với Giang Chấn Hải tới nói, tuyệt đối là thượng đẳng nhất hoàn cảnh. Phong Môn chủ hữu tâm, Giang Trần cười nói, muốn là như thế này hoàn cảnh còn không hài lòng lời nói, cũng có chút khi dễ người. Đúng, còn không biết Giang huynh đệ từ đâu tới đây, ngươi dạng này khoáng thế kỳ tài, luôn không khả năng là một cái tán tu a. Phong Hoa Tử hiếu kỳ hỏi, bất quá chợt lại mở miệng nói ra, đương nhiên, Giang huynh đệ nếu là cảm thấy khó xử lời nói, có thể không cần trả lời. Môn chủ nói quá lời, tại hạ cũng không phải là phong trì tiên vực người, lần này sở dĩ hội lại tới đây, cũng là bởi vì cảm ứng được phụ thân ta khí tức, cha con chúng ta đã từng đều là phi thăng giả, chỉ là ta cha phi thăng chi hậu liền gặp trắc trở, nếu không có ta kịp thời đuổi tới lời nói, sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Giang Trần nói ra, cũng không có giấu giếm chính mình phi thăng giả thân phận, cái thân phận này bản thân cũng không có cái gì tốt giấu giếm, lúc trước giấu giếm là bởi vì sợ lọt vào Nam Bắc Triều trả thù. Bây giờ đối với Nam Bắc Triều, hắn đã không phải là như vậy quan tâm, huống chi nơi này là phong trì tiên vực, nhớ tới Nam Bắc Triều, Giang Trần mi đầu lại là nhịn không được nhăn lại, gia hỏa này tại Hoàng Kim Sát vực thời điểm bị chính mình Thái Dương Thần Vũ cho gần như hủy diệt, nhưng Giang Trần biết, Nam Bắc Triều sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, gia hỏa này là đại đế chuyển thế, nếu để cho hắn một ngày kia tìm tới kiếp trước thân thể, chỉ sợ vẫn là một cái mối họa lớn, thì ra là thế. Phong Hoa Tử giật mình. Bất quá cũng không có quá mức giật mình, hắn đã sớm đoán được Giang Trần không phải phong trì tiên vực người, không phải vậy lời nói, dạng này nhân vật thiên tài, hắn khẳng định biết. Giang Trần, một bên lão tổ thấp giọng đọc lên Giang Trần tên, tự hồ là suy tư điều gì, lại cảm thấy cái tên này nghe có chút quen thuộc, đột nhiên, lão tổ nhãn tình sáng lên. Giang Trần, ngươi là phiêu miểu tiên vực cái kia Giang Trần sao? Hoàng Kim Sát vực nhất chiến thành danh, đắc tội ba cái tiên giới đại thế lực. Còn đắc tội ba cái tiên đình, lực lượng một người hủy diệt Thi Âm Tông cả cái tông môn, về sau còn liên lụy ra tam đại tiên đình bán đế cao thủ đi ra, Tiêu Vong Tình ra mặt mới lấy lắng lại. Lão tổ trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, ánh mắt của hắn tại Giang Trần trên thân không ngừng bắn phá, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt cái này Giang Trần, cũng là phiêu miểu tiên vực cái kia Giang Trần, trừ cái kia Giang Trần, người nào còn có thể nhẹ nhõm tránh né rơi Trầm Ngao công kích, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Lão tổ tuy nhiên ngày bình thường bế quan không hỏi thế sự, nhưng tiên giới đại sự hắn đều vô cùng rõ ràng, sau Phong Hoa Tử biết đều nhiều. Đương nhiên, phiêu miểu tiên vực đại rung chuyển, Phong Hoa Tử cũng nghe nói một chút, Giang Trần cái tên này, hắn một mực cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không có nghĩ đến cái này Giang Trần cũng là cái kia Giang Trần. Không sai, chính là ta, Giang Mỗ hiện tại khắp nơi đều là cừu địch, ta nhìn rời đi vẫn là tốt hơn, nếu là cho Phong La Môn mang đến phiền phức lời nói. Ta tâm bất an, Giang Trần gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, đồng thời trong lòng cũng thổn thức không thôi, để hắn nghĩ không ra là, chính mình danh tiếng, lại nhưng đã đại đến nước này, liền phong trì tiên vực đều nghe nói mình đại danh, thật sự là Giang Trần làm xảy ra chuyện quá mức kinh thiên động địa, đương nhiên, phong trì tiên vực dù sao khoảng cách phiêu miểu tiên vực quá xa, hoàn toàn tương đương với hai cái tiên giới, đại đa số người còn cũng không biết Giang Trần tên. Nhưng giống lão tổ cùng Phong Hoa Tử dạng này thượng vị giả, khẳng định hội chú ý toàn bộ tiên giới đại sự kiện, cho nên biết Giang Trần cũng không kỳ lạ. Giang công tử không nên hiểu lầm, ngươi sự tích ta cùng lão tổ đều nghe nói, đối ngươi có thể nói là kính nể rất lợi hại, có thể kết giao đến ngươi dạng này thiếu niên anh tài, chúng ta rất là vui vẻ, ngươi cừu địch mặc dù nhiều, nhưng cũng liên lụy không đến ta Phong La Môn trên thân. Phong Hoa Tử vội vàng nói đến liên lụy, hắn thật đúng là không sợ. Dù sao phiêu miểu tiên vực sự tình, làm sao đều liên lụy không đến Phong La Môn trên thân, mà đối với Giang Trần bản thân, Phong Hoa Tử cùng lão tổ đều là vô cùng thưởng thức, loại kia kinh thiên động địa đại sự kiện, thử hỏi toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng tìm không được nửa người thứ hai, riêng là lực lượng một người hủy diệt toàn bộ Thi Âm Tông, mặc kệ Giang Trần là dùng dạng gì thủ đoạn, đều đủ để cho người ta rung động, giống Thi Âm Tông dạng này đại thế lực, cùng Phong La Môn tương đương, cho dù là không tại cùng một cái tiên vực, Phong Hoa Tử cũng là biết, muốn hủy diệt Thi Âm Tông, liền xem như bọn họ Phong La Môn nâng toàn tông môn chi lực đều làm không được, nhưng Giang Trần một người liền làm đến. Phong Hoa Tử cùng lão tổ đối Giang Trần thái độ, lần nữa phát sinh biến hóa, nếu như nói trước đó bọn họ đối Giang Trần chỉ là mang lòng cảm kích, nhưng từ tu vi lên nói còn có chút cao cao tại thượng tâm tư lời nói, như vậy hiện tại liền hoàn toàn đem chính mình cùng Giang Trần địa vị để thoát khỏi bình. Một cường giả vi tôn thế giới, vô luận đi đến nơi nào, cường giả mãi mãi cũng hội được người tôn kính, Giang Trần cũng là một cường giả, có thể làm ra người khắp thiên hạ đều làm không được sự tình. Ba người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Giang Trần mang theo Giang Chấn Hải trực tiếp tiến vào trong biệt viện, Phong Hoa Tử hai người cũng không có đi theo vào quấy rầy Giang Trần nghỉ ngơi. Người này có thể thâm giao, ta xem hắn tuyệt không phải người tầm thường, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Lão Tổ mở miệng nói ra, lão Tổ nói không sai, từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào cái thế đế vương, cái nào không phải làm ra qua kinh thiên động địa đại sự kiện, người này có đại đế chi tư, mà lại hắn trợ giúp chúng ta Phong La Môn giải quyết phản đồ, vẻn vẹn bằng vào điểm này, chúng ta Phong La Môn, liền thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Phong Hoa Tử nói, Phong La Môn thân là trung vực danh môn chính phái, vô luận là lão tổ vẫn là Phong Hoa Tử, đều là một cái cương chính người, ân tình liền nhất định sẽ báo đáp. Sau đó thời gian, Giang Trần cùng Giang Chấn Hải liền lưu tại Phong La Môn, Giang Trần căn cứ Giang Chấn Hải tình huống luyện chế không ít đan dược, những đan dược này đều là đối trước mắt Giang Chấn Hải hữu dụng nhất, về phần luyện đan sử dụng dược tài, căn bản không cần cho Phong La Môn lại muốn, Trầm Ngao mảnh này dược phố thuốc đông y liền đầy đủ. Tiên dược luyện chế mà thành Huyền Dương đan, bị Giang Trần dung nhập đại địa tiên nhũ cùng một chi linh khí, có thể đạt tới đến vô pháp tưởng tượng hiệu quả, một viên thuốc liền khiến cho Giang Chấn Hải thể nội sở hữu ứ thương tổn toàn bộ tiêu trừ. Trước đó nguyên nhân quan trọng vì cưỡng ép tấn thăng thiên tiên cấp bậc đưa cho thân thể tạo thành phụ diện ảnh hưởng cũng toàn bộ giải trừ rơi. Tại Giang Trần trợ giúp phía dưới, vẻn vẹn dùng thời gian nửa tháng, Giang Chấn Hải tu vi liền đã hoàn toàn vững chắc tại nửa bước tiên vương cấp độ. Đương nhiên, cái này thời gian nửa tháng, Giang Chấn Hải thế nhưng là tại Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian vượt qua, 30 lần thời gian pháp tắc, nửa tháng cũng là 450 thiên, thời gian dài như vậy, Giang Chấn Hải tu vi đạt tới nửa bước tiên vương, mà lại căn cơ không bình thường vững chắc, tích xúc hùng hậu, thân thể cũng là thiết lập lại, giờ phút này Giang Chấn Hải, so với bình thường thiên tài, tư chất còn lớn hơn một chút, ha ha, nửa bước tiên vương. Không nghĩ tới ta có thể có được cường đại như thế cấp độ, Giang Chấn Hải cười ha ha, cảm nhận được chính mình giờ phút này tu vi biến hóa, hoàn toàn không thể tin được. Cha, ngươi bây giờ tích xúc không bình thường hùng hậu, dùng không bao lâu liền có thể trực tiếp trùng kích tiên vương cảnh giới, bất quá tiên vương muốn tại tiên giới đặt chân còn kém xa đâu, về sau từ từ sẽ đến chính là. Giang Trần cười nói, nhìn thấy Giang Chấn Hải không ngừng tiến bộ, hắn trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, mấu chốt là thiên tư cải biến. Có thể để Giang Chấn Hải tại tiên giới đi thẳng xuống dưới, sẽ không lạc hậu. Giang Chấn Hải khí thế chấn động, tự hào nói ra, Trần Nhi, nhìn thấy ngươi tại tiên giới còn có thể như thế đặt chân, là cha cảm giác được không bình thường vui mừng a. Cha, tiên giới thực cũng cùng Thánh Nguyên Đại Lục một dạng, chỉ bất quá thế giới càng rộng lớn hơn, ta tại Thánh Nguyên Đại Lục một đường đi tới, tiên giới như cũ có thể, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem Thánh Vũ Vương Triều xây dựng ở tiên giới, trở thành tiên giới thứ nhất vương triều, thay thế tiên đình. Giang Trần hào tình vạn trượng, như thế buông thả lời nói, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần dám nói ra, nếu là đổi thành người khác, Giang Chấn Hải tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, Giang Chấn Hải liền có cực lớn lý do qua tin tưởng, con trai mình, sáng tạo ra đến kỳ tích còn thiếu sao. Ở trên người hắn, trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào phát sinh, cha, ngươi bây giờ thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, tu vi mà lại tiến nhanh, ta nhìn chúng ta tại Phong La Môn tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, phiêu miểu tiên vực bên kia, còn có không ít việc cần hoàn thành, chúng ta cái này liền trở về đi. Giang Trần nói ra, hắn ngay từ đầu còn muốn mượn Phong La Môn thế lực tại Phong Trì tiên vực hảo hảo phát triển một phen, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, dù sao mình căn cơ đều tại Phiêu Miểu Tiên Vực, rất nhiều chuyện đều không yên lòng, chính mình lúc rời đi đợi, Long Thập Tam còn tại cùng Tiên Đình cao thủ kịch chiến, cục thế thay đổi trong nháy mắt, hắn căn bản là không có cách đoán trước Phiêu Miểu Tiên Vực hiện tại là một loại gì dạng tình huống, cho nên Giang Trần vẫn là quyết định trở về. Tốt, đều nghe ngươi. Giang Chấn Hải gật đầu, hắn đi vào tiên giới lớn nhất mục đích cũng là cha con đoàn tụ, đối với Giang Chấn Hải tới nói, hiện tại đã là viên mãn, Giang Trần để cho mình qua đâu, chính mình liền đi đâu. Cha, ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta qua tìm Phong Môn chủ từ biệt. Giang Trần quay người rời đi biệt viện, nơi này là Trầm Ngao chỗ tu luyện, đã là Phong La Môn lớn nhất trung tâm khu vực, khoảng cách Môn chủ Phong Hoa Tử tu luyện tràn sở cũng đã rất gần, Giang Trần muốn đi tìm Phong Hoa Tử, trong nháy mắt liền có thể đạt tới, mà lại lấy Giang Trần bây giờ đang Phong La Môn địa vị, không có người hội ngăn cản hắn. Giang Trần lúc đầu có thể vô thanh vô tức mang theo Giang Chấn Hải rời đi, nhưng Phong Hoa Tử nhiệt tình như vậy, nếu là cứ như vậy đi, ngược lại là ra vẻ mình không biết làm sự tình, nói lời tạm biệt vẫn rất có tất yếu. Giang Trần vẫn chưa đi đến Phong Hoa Tử nơi ở địa phương, liền đụng phải một cái tiên tôn sơ kỳ trưởng lão này Giang Trần nhận biết, nửa tháng trước Phong La Môn chi loạn thời điểm từng nói với chính mình lời nói, nhìn thấy Giang Trần, trưởng lão kia lập tức gương mặt nụ cười đi tới, Giang Trần huynh đệ, tại Phong La Môn đã quen thuộc chưa, trưởng lão kia cười nói, ta đang muốn đi gặp môn chủ, đa tạ môn chủ chiêu đãi đây, Giang Trần ôm quyền nói, môn chủ bây giờ không có ở đây trong tông môn, mới ra ngoài không bao lâu, trưởng lão kia nói, ồ, không biết đi nơi nào, Giang Trần sững sờ, Phong Hoa Tử thân là môn chủ, nếu là không có cái đại sự gì lời nói, theo nói sẽ không ra ngoài mới đúng, xem ra Giang Trần huynh đệ còn không biết, hai ngày này trung vực cũng không quá bình, tán tiên quan tài xuất hiện, vô số cao thủ đều bị hấp dẫn, liền liền hắn đại vực cao thủ cũng hiện thân, trưởng lão kia nói ra, nhấc lên tán tiên quan tài cái tên này, hắn thần sắc rõ ràng lộ ra rất lợi hại kích động, ngươi nói cái gì? Tán tiên quan tài xuất hiện, Giang Trần thần sắc đại biến, liền vội vàng hỏi, không sai, tán tiên quan tài chính là tán tiên đại đế bảo bối, bây giờ lại đột nhiên buông xuống đến phong trì tiên vực trung vực, đã hấp dẫn quá nhiều người, trưởng lão kia gặp Giang Trần không biết rõ tình hình, liền trực tiếp đem tán tiên quan tài sự tình cho Giang Trần nói một lần, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Giang Trần đã biến mất không thấy gì nữa, không biết chạy đi nơi nào, người trẻ tuổi một điểm lễ phép đều không có. Cốt xấu để cho người ta nói hết lời a, trưởng lão kia lắc đầu, lộ ra rất là bất đắc dĩ, Giang Trần nơi nào còn có công phu gì nghe hắn nói lời vô ích gì, tán tiên quan tài xuất hiện đã hoàn toàn khiên động Giang Trần tâm, cái này thời gian nửa tháng hắn một mực trợ giúp Giang Chấn Hải chữa trị thân thể, căn bản không rảnh đi qua hỏi bên ngoài sự tình, mà lại bản thân hắn đối phong trì tiên vực sự tình cũng không có hứng thú, cho nên cũng không biết tán tiên quan tài xuất hiện, xem ra muốn cải biến quyết định. Giang Trần tâm tình vô cùng kích động, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Phong La Môn bên ngoài, hắn lúc đầu nghĩ đến trực tiếp mang theo Giang Chấn Hải về Phiêu Miểu Tiên Vực, hiện tại xem ra, dưới mắt là không thể quay về, từ khi ban đầu ở trong cổ mộ nhìn thấy tán tiên quan tài về sau, tôn này cổ quan vẫn dẫn động tới Giang Trần tâm, không bởi vì đừng, bởi vì tán tiên trong quan, nằm hắn lớn nhất chí ái người, những thời giờ này, Giang Trần nỗ lực tu luyện, nỗ lực đề bạt chính mình tu vi. Chính là vì mau chóng làm được bản thân cường đại lên, sau đó có tư cách đi qua hỏi những bí mật kia, Yên Thần Vũ là hắn lớn nhất chờ đợi, nhưng tán tiên quan tài biến mất về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa, bây giờ xuất hiện lần nữa, Giang Trần không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Giang huynh đệ, ngươi như thế hào hứng hừng hực, xem ra cũng là muốn đi xem tán tiên quan tài a. Phong La Môn ngoài vạn dặm, một cái lão giả phát hiện Giang Trần, vội vàng mở miệng chào hỏi. Giang Trần xem ra đối phương liếc một chút, nhận ra lão giả này cũng là Phong La Môn một trưởng lão. Trưởng lão, không biết tán tiên quan tài bây giờ ở địa phương nào? Giang Trần hỏi, tán tiên quan tài hai ngày trước xuất hiện, ở vùng đất miền trung trên không vừa đi vừa về phiêu đảng. Nghe nói trước đây không lâu tại Đế Hoàng Sơn phụ cận biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết thật giả. Lão hữu cũng chính là muốn đuổi qua đi xem một cái, hy vọng có thể nhìn một chút trong truyền thuyết tán tiên quan tài hình dạng thế nào. Trưởng lão kia nói ra, Đế Hoàng Sơn. Này là địa phương nào? Giang Trần nhíu mày, hắn đối với gió này trì tiên vực thật sự là quá lạ lẫm. Đi, ta dẫn ngươi đi. Trưởng lão kia đối Giang Trần biểu hiện rất là nhiệt tình. Lão giả tu vi đã đạt tới tiên tôn sơ kỳ, cường giả như vậy, tốc độ là thật nhanh. Tại hắn chỉ huy dưới, Giang Trần rất nhanh liền đi vào Đế Hoàng Sơn. Đế Hoàng Sơn, chính là một mảnh sơn mạch to lớn, ở giữa dãy núi, một tòa thẳng tắp sơn phong thẳng vào mây trời, cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Sơn phong bản thân cũng bộc lộ ra một cổ cao cao tại thượng khí tức, giống như là một tòa thâm sơn, cho tới nay không ít người thường xuyên đến Đế Hoàng Sơn thăm viếng, cầu Đế Hoàng phù hộ. Giờ phút này, Đế Hoàng Sơn chung quanh đã là người đông tấp nập, vô số cao thủ đều xuất hiện, dù sao tán tiên quan tài xuất hiện, gây nên chấn động thực sự quá lớn, thượng cổ thời kỳ tán tiên đại đế, tiếng tăm lừng lẫy, tán tiên quan tài tự nhiên cũng là uy chấn thiên hạ. Người tới không nghĩ lấy muốn đem tán tiên quan tài chiếm làm của riêng, dù sao bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy, rất nhiều người đều là nghĩ đến thấy tán tiên quan tài chân dung, cái này đầy đủ. Đế Hoàng Sơn ở vùng đất miền Trung phi thường nổi danh địa phương, nghe đồn bá thiên đại đế chết ở đây, đế uy tràn ngập vạn lý, kéo dài không rời, về sau liền có Đế Hoàng Sơn, đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, không có ai biết là thật là giả. Giang Trần bên người lão giả mở miệng nói ra. Giang Trần mắt sáng như đuốc, hướng về Đế Hoàng Sơn phía trên nhìn lại, hoàn toàn không có đem lão giả lời nói nghe vào, hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn tìm tán tiên quan tài, đi đâu quản cái này Đế Hoàng Sơn là lai lịch gì, coi như địa vị lại lớn, cũng theo chính mình không có quan hệ, chẳng qua nếu như Giang Trần tập trung tinh thần qua nghe lão giả lời nói, lấy hắn trí tuệ, nhất định sẽ nghe ra một ít gì, mà lại sẽ không như bây giờ như vậy bình tĩnh. Đế Hoàng Sơn, Bá Thiên Đại Đế, hai cái này liên hợp đến cùng một chỗ, rất dễ dàng để Giang Trần nghĩ đến một ít gì. Chú Mục nhìn lại, đen nghịch khắp nơi đều là người, khắp nơi đều đang đàm luận có quan hệ tán tiên quan tài đề tài. Giang Trần rất mau tìm đến Phong Hoa Tử, thân thể nhoáng một cái liền đến Phong Hoa Tử bên cạnh. Giang huynh đệ, ngươi cũng tới. Phong Hoa Tử nhìn thấy Giang Trần đến, cười nói, môn chủ, tán tiên quan tài ở đâu? Giang Trần hỏi, hắn thần niệm đã bao trùm toàn bộ Đế Hoàng Sơn phạm vi, cũng không có phát hiện tán tiên quan tài nửa điểm bóng dáng, thậm chí không có cảm nhận được tán tiên quan tài khí tức. Tán tiên quan tài hai ngày này ở vùng đất miền Trung khác biệt địa phương đều xuất hiện qua, sau cùng biến mất tại Đế Hoàng Sơn, đã biến mất mấy giờ, cũng không có xuất hiện nữa. Phong Hoa Tử nói, lại biến mất. Giang Trần mi đầu nhíu chặt, hắn giống như bỏ lỡ cái gì, hắn biết, tán tiên quan tài một khi biến mất, chỉ sợ cũng rất khó lại xuất hiện, nhưng để Giang Trần rất lợi hại nghi hoặc là, từ khi này tòa cổ mộ về sau, tán tiên quan tài biến mất thời gian rất lâu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, bây giờ vì sao đột nhiên xuất hiện tại phong trì tiên vực trung vực khu vực, mà lại phiêu đãng hai ngày thời gian, sau cùng biến mất tại Đế Hoàng Sơn, tán tiên quan tài có phải hay không đang tìm kiếm cái gì? Tán tiên quan tài cùng Đế Hoàng Sơn đến tột cùng có quan hệ gì? Giang Trần biết, cái này đúng trọng tâm định liên lụy đến không ít đại bí mật, đáng tiếc đại hoàng không tại, không phải vậy lời nói. Giang Trần lần này nhất định bức đại hoàng đem hắn biết nói hết ra, tán tiên đại đế là rất lợi hại cổ lão nhân vật, lúc trước cùng Chu Tiên Vương xưng huynh gọi đệ, hai người tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi, về sau không biết vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, tán tiên quan tài xuất hiện lần nữa, ta tận mắt thấy tán tiên quan tài chân dung, thật sự là làm cho người rung động, tôn này cổ quan tùy tiện phát ra cổ lão khí tức, đều bị ta có một loại mê muội cảm giác. Cổ lão đại đế chi binh, quá lợi hại, truyền ngôn tán tiên đại đế lợi dụng này quan tài không biết chôn vùi bao nhiêu cường giả tánh mạng, tán tiên quan tài có thể nói là vô số cường giả máu tươi cùng huyết nhục đúc thành mà thành, đáng tiếc ta tới chậm, không có mắt thấy tán tiên quan tài bộ dáng, bất quá tán tiên quan tài tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở vùng đất miền Trung, vì sao lại hội biến mất tại Đế Hoàng Sơn đâu, chẳng lẽ tán tiên quan tài cùng Đế Hoàng Sơn ở giữa có cái gì chặt chẽ không liên lạc được thành. Vô số nghi vấn tràn ngập ra, tất cả mọi người đang thảo luận, trung vực bình tĩnh thời gian quá dài, tán tiên quan tài xuất hiện, không thể nghi ngờ ở vùng đất miền Trung nhất lên một trận sóng to gió lớn, khiên động vô số nhân tâm. Đế Hoàng Sơn ở vùng đất miền Trung cũng là tiếng tăm lừng lẫy địa phương, tồn tại thật lâu tuế nguyệt, tán tiên quan tài xuất hiện về sau, hết lần này tới lần khác tại Đế Hoàng Sơn biến mất, điều này khiến mọi người không thể không đem cả hai cho liên hệ đến cùng đi. Tán tiên quan tài tuy nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng chạy đến Đế Hoàng Sơn người tới lại là càng ngày càng nhiều, nối liền không dứt, vô số cao thủ đều xuất hiện, tiên tôn khắp nơi đều là, tràn diện cũng là càng lúc càng lớn. Giang Trần vận chuyển thiên cơ, cũng không có thôi toán ra có quan hệ tán tiên quan tài cùng Đế Hoàng Sơn có quan hệ đồ vật, nhưng lại thôi toán ra bên này không lâu sau đó sẽ có đại chuyện phát sinh, đây là từ nơi sâu xa thôi toán, lại vô cùng chính xác. Giang Trần đại thiên cơ thuật tấn thăng đến thiên ý cảnh về sau, căn bản sẽ không xuất hiện cảm giác thượng sai lầm. Giang Trần tại Đế Hoàng Sơn phía trên chuyển 3 vòng, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, hắn chỉ cảm thấy Đế Hoàng Sơn rất là không tầm thường, có vượt qua hắn tự nhiên sự vật một loại tôn quý, nhưng vẫn như cũ nhìn không ra hư thực tới. Chỉ chớp mắt cũng là 2 ngày, Tán Tiên quan tài vẫn không có xuất hiện lần nữa, đã có người bắt đầu rời đi, cảm giác phải tiếp tục ở chỗ này chờ, cũng sẽ không có kết quả gì. Hoặc là đối với trung vực mọi người tới nói, Tán Tiên quan tài xuất hiện, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi, không ít người may mắn nhìn một chút Tán Tiên quan tài bộ dáng, đã rất không tệ, mà tự hồ trừ nhìn một chút bên ngoài, cũng không có khác yêu cầu xa vời. Mà liền tại đại đa số người đều chuẩn bị lúc rời đi đợi, Đế Hoàng Sơn đột nhiên đung đưa, ầm ầm, một đạo trùng thiên quang mang đột nhiên từ Đế Hoàng Sơn đỉnh cao nhất bắn ra, này một đạo quang mang, giống như giữa thiên địa chói mắt nhất thần mang một dạng. Đem thiên đô cho chọc ra một cái đại lỗ thủng đến, cường đại đế uy tràn ngập ra, vô số người đều kinh hồn bạc vía, sắc mặt đều phát sinh biến hóa, Đế Hoàng Sơn nội bộ lao ra uy thế, cho vô số người sâu trong linh hồn đều tạo thành một cổ áp lực cực lớn, thật cường đại đế uy a, Đế Hoàng Sơn phía dưới ẩn giấu đi một cái đại đế di tích, nương, đây cũng quá khủng bố đi, trời ạ, đại đế di tích, không nghĩ tới nghe đồn là thật, cái này rất có thể là bá thiên đại đế còn sót lại, qua vô số năm. Vậy mà mở ra, thật sự là đại đế di tích, ta nếu là có thể tiến vào đại đế bên trong di tích, nói không chừng có thể đạt được rất lợi hại đại cơ duyên, đây là ngàn năm một thuở thời cơ a. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhiều người đều kích động lên, đại đế di tích mở ra, một vạn năm đều không gặp được một lần, đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, lúc bình thường có thể khai quật ra một cái tiên tôn di tích đi ra, đã rất không tệ, một cái đại đế di tích có thể mang đến sức ảnh hưởng. Thực sự quá lớn, huống chi vẫn là đại danh đỉnh đỉnh bá thiên đại đế, toàn bộ phong trì tiên vực, đều muốn bị hấp dẫn lấy, đại đế di tích. Nơi này vậy mà tồn tại một cái đại đế di tích, Giang Trần cũng là kinh ngạc không thôi, là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhưng lúc trước hắn thông qua đại thiên cơ thuật thôi toán ra phải có đại chuyện phát sinh, xem ra quả là thế, còn có chuyện gì so đại đế di tích mở ra còn muốn lớn, là bá thiên đại đế còn sót lại di tích, nghe đồn là thật. Bây giờ đại đế di tích xuất hiện rung chuyển, xem ra không lâu sau đó liền muốn mở ra, đến lúc đó các đại thế lực đều muốn bị hấp dẫn tới. Phong Hoa Tử biểu lộ cũng là vô cùng kích động. Đế Hoàng Sơn phía dưới đại đế di tích đi qua lâu như vậy tuế nguyệt đều không có mở ra, vì sao Tán Tiên quan tài xuất hiện ở đây về sau đại đế di tích liền mở ra, chẳng lẽ Tán Tiên quan tài cùng đại đế di tích ở giữa có bí mật gì không liên lạc được thành. Giang Trần nhíu mày, ta nghe qua một cái bí văn, Phong Hoa Tử nói ra. Cái gì bí văn? Giang Trần hỏi, ta nghe nói năm đó Đế Hoàng Sơn bên này kinh lịch một trận đại chiến đỉnh cao, bá thiên đại đế cùng cửu âm nữ đế kịch chiến ở đây, sau cùng song song vẫn lạc, bất quá Tán Tiên quan tài tại sao lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết. Phong Hoa Tử nói ra, cửu âm nữ đế, Tán Tiên quan tài, Đế Hoàng Sơn, bá thiên đại đế. Giang Trần trong mắt trí tuệ quang mang không ngừng lấp lóe, trong nội tâm chính đang nhanh chóng suy tư cái này bên trong liên hệ, có lẽ. Hắn đã đoán được cái gì? Giang Trần tâm tình bắt đầu vô pháp bình tĩnh, hắn đã từng từ đại hoàng cẩu miệng bên trong biết được, Chu Tiên Vương đương năm có một đứa con gái, cũng là trời sinh băng hàn thể chất, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên đại đế chính là sinh tử chi giao, sở hữu Chu Tiên Vương nữ nhi xuất hiện tại Tán Tiên trong quan, là rất lợi hại phù hợp logic. Giang Trần đã từng hỏi thăm đại hoàng cẩu Chu Tiên Vương nữ nhi cùng Yên Thần Vũ phải chăng trưởng giống như đúc, nhưng đại hoàng cẩu nói hắn nhìn thấy Chu Tiên Vương nữ hồi nhỏ đợi. Đối phương vẫn chỉ là một đứa con nít, cho nên cũng không biết Chu Tiên Vương nữ nhi hình dạng thế nào, mà tòa này Đế Hoàng Sơn, tại cửu âm nữ đế cùng bá thiên đại đế kịch chiến mới tạo thành, Yên Thần Vũ chính là cửu âm huyền mạch, Chu Tiên Vương nữ, khả năng cũng là cửu âm huyền mạch, Giang Trần lớn gan suy đoán, cửu âm nữ đế cũng là Chu Tiên Vương nữ. Quan trọng hơn là, bá thiên đại đế di tích tại Đế Hoàng Sơn lưu giữ tại thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh. Hết lần này tới lần khác Tán Tiên quan tài xuất hiện về sau, di tích liền bị mở ra, có thể tưởng tượng, lần này đại đế di tích mở ra, rất rõ ràng là cùng Tán Tiên quan tài đến khá liên quan, mà Tán Tiên quan tài tại sao lại đi tới nơi này Đế Hoàng Sơn, Giang Trần có lý do suy đoán, năm đó trận chiến kia, cửu âm nữ đế ở chỗ này, chỉ sợ cũng lưu lại cái gì, cho nên mới sẽ quay lại tìm tìm, tiểu vũ, ngươi đến tột cùng cửu âm nữ đế có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi là cửu âm nữ đế chuyển thế chi thân hay sao? Giang Trần lớn mật đang suy đoán, nhưng cũng vẻn vẹn suy đoán thôi, quá nhiều bí mật, đại đế sự tình, cũng không thể coi thường, căn bản không phải dựa vào suy đoán liền có thể kết luận đây. Giang Trần quyết định, nhất định phải đem chuyện nào tìm hiểu rõ ràng. Yên Thần Vũ từ khi đi vào tiên giới về sau liền biến mất không thấy gì nữa, không hề có một chút tin tức nào. Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, tán tiên trong quan nữ thi, cũng là Yên Thần Vũ, không phải vậy lời nói, ngày đó tại trong cổ mộ, không có khả năng chỉ cần mình có thể tới gần tán tiên quan tài, cũng không có khả năng chỉ có chính mình mới có thể có được tru tiên kiếm cùng tru tiên kiếm người kiếm. Yên Thần Vũ sự tình Giang Trần sớm muộn muốn thăm dò, nhưng dưới mắt lại liên lụy ra tới một cái bá thiên đại đế, Giang Trần tư duy bắt đầu chuyển dời đến bá thiên đại đế trên thân. Đế Hoàng Sơn, bá thiên đại đế, hai cái này liên tiếp đến cùng một chỗ, để Giang Trần rất khó không đi liên tưởng đến một người, Nam Bắc Triều. Trước mắt có thể khẳng định là, Nam Bắc Triều chính là cường đại đại đế chuyển thế thân thế, nhưng cho tới nay cũng không có ai biết hắn là cái nào đại đế chuyển thế, liền xem như Nam Bắc thế gia người cũng không biết, đây là Nam Bắc Triều chính mình bí mật, hoặc là nói, Nam Bắc Triều chính mình cũng có thể còn không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng đế hoàng bá thiên quyết lại là chân chính tồn tại. Giang Trần lần nữa lớn gan suy đoán, Nam Bắc Triều rất có thể cũng là bá thiên đại đế chuyển thế thân thế, xem ra lần này tới phong trì tiên vực đến đúng, lần này bá thiên đại đế di tích mở ra, ta nhất định phải đi vào thăm dò một đến tột cùng. Giang Trần con ngươi rực rỡ, trên thân khí thế đều phóng xuất ra, lần này phong trì tiên vực chuyến đi, trừ cứu Giang Chấn Hải bên ngoài, còn có càng thêm thu hoạch ngoài ý muốn, một cái đế hoàng sơn đại đế di tích, đem Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều đều dính dấp vào. Chỉ có chính mình suy đoán có chính xác không, chỉ có tiến vào đại đế bên trong di tích mới có thể đạt được chứng thực. Lần này, sự tình gì đều không thể ngăn cản Giang Trần tiến vào di tích, hiện tại chỉ còn chờ di tích mở ra. Trên thực tế, coi như không có Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều bí mật liên lụy đến bên trong, Giang Trần vẫn như cũ không sẽ rời đi. Một cái đại đế di tích mở ra, bao nhiêu năm mới có thể đụng phải một lần, vô số cao thủ đều sẽ chen chúc mà đến, một cái đại đế di tích sức hấp dẫn. Thật sự là quá lớn, tiến vào bên trong, cho dù là đạt được một chút xíu cơ duyên, đều sẽ chung thân được ích lợi vô cùng. Giang Trần hiện tại cừu địch đầy đất, mà lại đều là cao thủ mạnh mẽ cùng đại thế lực, muốn cùng chính mình địch nhân chống lại. Phương pháp duy nhất cũng là không ngừng tăng lên tu vi, hiện tại Giang Trần tu vi vẫn còn tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, tổ long tháp ngưng tụ đến 45 tầng, tấn thăng tu vi mới là trọng yếu nhất. Còn có một chút, nếu như Nam Bắc Triều kiếp trước cũng là bá thiên đại đế lời nói, như vậy lần này đại đế di tích mở ra, Nam Bắc Triều khẳng định sẽ xuất hiện, nghĩ tới đây, Giang Trần nhịn không được đều có chút nghĩ mà sợ, nếu để cho Nam Bắc Triều tiến vào chính mình kiếp trước lưu lại di tích bên trong, đơn giản cũng là như cá gặp nước, đại lượng chỗ tốt đều sẽ bị Nam Bắc Triều cho đạt được, kể từ đó, Nam Bắc Triều đem sẽ trưởng thành đến kinh khủng bực nào cấp độ. Nam Bắc Triều, ta Giang Trần nhất định là ngươi cả một đời khắc tinh, ngươi di tích muốn mở ra, ta cũng tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào thành tựu đại đế. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, nghĩ mà sợ về sau hắn bắt đầu may mắn chính mình đi vào phong trì tiên vực, đi tới nơi này phiến đế Hoàng Sơn, ngăn cản Nam Bắc Triều, sẽ là hắn lần này tiến vào bên trong di tích muốn làm lớn nhất chuyện trọng yếu, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng không có thể để Nam Bắc Triều trưởng thành, không phải vậy lời nói, rất nhiều người đều hội nghênh đón tận thế, toàn bộ Đông Huyền vực đều sẽ lâm vào chánh thức náo động ở trong. Mà lại, đại đế bên trong di tích tư nguyên đều là Nam Bắc Triều lưu lại, có thể cướp đoạt Nam Bắc Triều tư nguyên, cũng là Giang Trần lớn nhất vui lòng qua làm một việc. Giang Trần lắc lắc thân thể, đã chuẩn bị làm một vố lớn, đến lúc này, không có người có thể ngăn cản chính mình, về phần đại đế bên trong di tích sẽ phát sinh cái dạng gì đại sự, hắn không thể nào đoán trước, cũng sẽ không qua đoán trước, liền giống với Hoàng Kim Sát Vực một dạng, hắn tiến vào thời điểm cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh kinh thiên động địa bao nhiêu sự tình. Lần này đại đế di tích cũng giống vậy, hết thảy muốn ngăn cản Giang Trần, cuối cùng hạ tràng đều chỉ có một cái kia chính là chết. Giang huynh đệ, ngươi tâm tình nhìn có chút không đúng a, không có sao chứ? Bên cạnh Phong Hoa Tử mở miệng nói ra, thân là tiên tôn trung kỳ đỉnh phong vô thượng cao thủ, hắn tự nhiên năng với cảm nhận được Giang Trần tâm tình thượng biến hóa. Không có việc gì, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đại đế di tích mở ra, mà lại lớn như thế vận khí sự tình bị chính mình bắt kịp, cho nên tâm tình bên trên có chút ba động a. Giang Trần cười cười, từng, cái kia ngược lại là, đừng nói là ngươi, liền liền bổn tọa, tâm tình cũng là rất lợi hại kích động, đại đế di tích mở ra, chính là một cái đại sự, Vô số người đều hội tràn vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, bổn tọa cũng có ý tưởng này, nếu là có thể tại Đế Hoàng Sơn phía dưới Bá Thiên Đại Đế trong di tích đạt được một chút chỗ tốt lời nói, bổn tọa trùng kích tiên tôn hậu kỳ chỉ sợ đều không là vấn đề. Phong Hoa Tử gật gật đầu, cũng không có cảm thấy Giang Trần lời nói có cái gì dị thường, chính như Giang Trần nói tới như thế, thật vất vả đụng phải Đại Đế di tích mở ra, vậy thì thật là đại khí vận, kích động cũng là bình thường. Giang Trần nhìn xem Phong Hoa Tử, nhịn không được thổn thức một tiếng, bởi vì hắn đột nhiên tin tưởng, lần này Đại Đế di tích mở ra, cùng trước đó Hoàng Kim Sát Vực có thể là hoàn toàn không giống, bởi vì lần này không hề hạn chế tuổi tác, tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, bao quát Phong Hoa Tử dạng này cao thủ, như thế tràn diện, chỉ sợ căn bản không phải Hoàng Kim Sát Vực vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ tranh đấu càng thêm thảm liệt. Đế Hoàng Sơn trên không này một đạo quan trụ còn đang không ngừng huyền diệu lắc lư, ẩn chứa cổ lão đại đế chi uy, nhìn người linh hồn rung động, vô số người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong ánh mắt bọn họ mang theo nóng rực, một cái đại đế di tích xuất hiện, chắc chắn là kinh thiên động địa, tứ phương tụ tập, quá kích động, thực sự quá kích động, không nghĩ tới ta cuộc đời này có thể nhìn thấy đại đế di tích xuất hiện, đây quả thực là một cái kỳ tích, không biết Bá Thiên Đại Đế lưu lại chỗ tốt gì. Ta nguyện vọng cũng không lớn, dù là đi vào hấp thu một chút đại đế lưu lại khí tức, cũng liền thỏa mãn. Thao, ngươi đây cũng quá lòng tham đi, Bá Thiên Đại Đế vẫn lạc nhiều năm như vậy, lưu lại khí tức nếu là còn có thể đến nay lời nói, khẳng định là Bá Thiên Đại Đế bản nguyên tinh khí, đại đế bản nguyên tinh khí, đó là cỡ nào xa xỉ, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn tình huống này, khoảng cách đại đế di tích chánh thức mở ra, chí ít còn có một ngày thời gian, đến lúc đó người khẳng định càng ngày càng nhiều. Cạnh tranh khẳng định sẽ vô cùng kịch liệt a. Đúng vậy a, cao thủ mạnh mẽ đều xuất hiện, tiên tôn hậu kỳ cao thủ đều sẽ xuất hiện, lấy thực lực chúng ta, hoặc là không đi vào, nếu là đi vào lời nói, liền thành thành thật thật, có thể có được một chút chỗ tốt tốt nhất, không chiếm được cũng không thể cưỡng cầu, bảo mệnh trọng yếu nhất, không sai, không phải vậy lời nói chẳng khác nào là muốn chết, đại đế bên trong di tích chánh thức bảo bối cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta nhất định phải bày ngay ngắn thái độ. Nhận rõ ràng thực lực mình, mọi người đều thổn thức, đại đế di tích xuất hiện, dẫn dắt tất cả mọi người tâm, để vô số người đều kích động lên, nhưng không ít người vẫn rất có tự mình hiểu lấy đâu, đầu não còn có thể bảo trì tối thiểu thanh tĩnh, biết lần này đại đế di tích xuất hiện sẽ dẫn tới vô số cao thủ, cùng những cao thủ này cướp bảo bối, cùng muốn chết không hề khác gì nhau, Đế Hoàng Sơn bên này động tĩnh thực sự quá lớn, muốn không làm cho người chú ý đều không được. Này một đạo cường đại quan trụ tại thiên không không ngừng lắc lư, càng nhiều người đã bị hấp dẫn tới, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, xuất hiện tại Đế Hoàng Sơn khác biệt nơi hẻo lánh, không người không sợ hãi, đại đế di tích sức hấp dẫn, căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Giang Trần ánh mắt như đuốc, thời khắc chú ý Đế Hoàng Sơn chung quanh động tĩnh, hắn đang tìm kiếm một bóng người, Nam Bắc Triều. Giang Trần biết, lần trước chính mình Thái Dương Thần Vũ cũng không có khả năng giết chết Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều còn sinh hoạt hảo hảo, chỉ là không biết ẩn tàng ở nơi nào, Đế Hoàng Sơn phía dưới di tích, cũng là Nam Bắc Triều mục tiêu kế tiếp, cũng là mục tiêu lớn nhất, cái mục tiêu này một khi hoàn thành, hắn đem biến vô cùng khủng bố, Giang Trần đều hoàn toàn không phải là đối thủ, đến lúc đó toàn bộ Đông Huyền Vực đều muốn lâm vào đại loạn bên trong, Nam Bắc Thế Gia sẽ hoàn toàn quật khởi, các đại thế lực tận thế cũng sẽ đến, nhưng mặc kệ Nam Bắc Triều hiện tại ở đâu, Giang Trần có thể xác định một việc. Cái kia chính là Nam Bắc Triều nhất định sẽ xuất hiện tại mảnh này Đế Hoàng Sơn, kiếp trước lưu lại di tích, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là tận lực ngăn cản Nam Bắc Triều, không phải tận lực, là nhất định phải ngăn cản. Nếu như có thể ngăn cản Nam Bắc Triều tiến vào Đế Hoàng Sơn bên trong, đó là không còn gì tốt hơn. Nam Bắc Triều một khi tiến vào Đế Hoàng Sơn bên trong trong di tích, vậy sẽ là như cá gặp nước, không ai có thể chưởng khống hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, Giang Trần đem chính mình linh hồn chi lực đều kích phát ra qua, lại vẫn không có phát hiện Nam Bắc Triều nửa điểm tung tích, lấy hắn hiện tại cảm tri lực, nếu là Nam Bắc Triều xuất hiện lời nói, nhất định sẽ bị hắn tinh chuẩn cảm ứng được. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Đế Hoàng Sơn trên không này một đạo quan trụ run rẩy càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều nhân thần tình cũng bắt đầu biến vô cùng kích động đứng lên, tất cả mọi người biết, Đế Hoàng Sơn phía dưới di tích lập tức liền muốn bắt đầu. Bầu không khí biến vô cùng gấp gáp, rất ít người nói chuyện, từng tia ánh mắt đều rơi vào này một đạo quan trụ phía trên, chỉ còn chờ di tích đại môn mở ra, ngàn vạn người xuất hiện tại Đế Hoàng Sơn phía trên, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, khắp nơi đều là bóng người, đây là trung vực một trận thịnh hội, hoặc là không thể vẻn vẹn nói là trung vực, bởi vì hắn mấy cái đại vực cao thủ cũng đều xuất hiện không ít, cường đại tiên tôn khắp nơi đều là, tiên tôn hậu kỳ vô thượng các lão tổ cũng đều xuất hiện, thậm chí có ẩn thế tuyệt thế tôn giả cũng xuất hiện, cường giả như vậy, cơ hồ là cùng Lý Vọng Giả một cái cấp bậc tồn tại, cùng không có Tấn Thăng Bán Đế trước đó Tiêu Vong Tình không sai biệt lắm, tràn diện quá lớn, dù sao cũng là bá thiên đại đế di tích, có tuyệt thế tôn giả xuất hiện cũng thuộc về bình thường, đến sau cùng cho dù là có bán đế cao thủ xuất hiện, cũng sẽ không có người cảm thấy bất ngờ. Giang huynh đệ, di tích thoạt nhìn là sắp mở ra, đại đế di tích thâm bất khả trắc, một hồi nếu là tiến vào bên trong, ngươi nhất định phải cẩn thận một, các đại thế lực cao thủ đều xuất hiện, còn có ẩn thế tuyệt thế tôn giả, nếu như ở bên trong đụng phải lời nói, tận lực cách bọn họ xa một chút, đạt được bảo bối lần, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Phong Hoa Tử gặp di tích môn hộ sắp mở ra, liền mở miệng nhắc nhở Giang Trần, đa tạ môn chủ nhắc nhở. Giang Trần cười cười, điểm ấy không cần Phong Hoa Tử nói, hẳn là chú ý nhân vật, Giang Trần khẳng định hội chú ý, hắn tuy nhiên có đại hư không thuật tại thân, có cường đại năng lực tự vệ, nhưng nếu như đối đầu tuyệt thế tôn giả lời nói, mặc dù có đại hư không thuật, chỉ sợ cũng căn bản trốn không thoát. Tóm lại, lần này bá thiên đại đế di tích mở ra, cùng lần trước hoàng kim sát vực là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường cái khe to lớn, một cái hắc sắc lỗ thủng lớn nổi lên, tất cả mọi người nhìn thấy, nhất tôn cự đại băng quan xuất hiện, cổ lão băng quan xuất hiện về sau, cường đại đế uy liền tràn ngập ra, khiến tâm linh người ta đều cảm nhận được run rẩy kịch liệt, là tán tiên quan tài, tán tiên quan tài lại xuất hiện, có người kinh hô lên. Tán tiên quan tài tản mát ra cổ lão hỗn độn quang mang, che đậy bên trong hết thảy, để cho người ta không nhìn thấy cổ quan tình huống nội bộ. Giang Trần tâm tình trong nháy mắt biến vô cùng kích động, chỉ có hắn biết, trong cổ quan nằm một cổ thi thể, cùng Yên Thần Vũ giống như đúc tồn tại. Đây là từ cổ mộ kết thúc về sau Giang Trần lần thứ hai nhìn thấy tán tiên quan tài, tâm tình thực đang chấn động lợi hại. Tán tiên quan tài xuất hiện về sau, hóa thành một đạo phong cách cổ xưa quang mang. Hướng về đế hoàng sơn đỉnh đầu này một đạo quang trụ đánh tới, tiểu vũ, Giang Trần hô to một tiếng, thi triển đại hư không thuật, cả người giống như một đạo huyễn ảnh, hướng về tán tiên quan tài đuổi theo, nhưng mà cho dù Giang Trần tốc độ đã thật nhanh, nhưng vẫn là chậm một chút, khi hắn sắp chạm đến tán tiên quan tài thời điểm, tán tiên quan tài đã tiến vào này một đạo quang trụ bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần thủ trưởng đụng phải này một đạo quang trụ. Cực lớn lực phản chấn từ bên trong cột ánh sáng truyền ra, đem Giang Trần cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Hoa, dù sao cũng là đại đế lưu lại đồ vật, tại lớn như thế lực phản chấn phía dưới, Giang Trần cũng nhịn không được qua phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi tái nhợt, người kia là ai? Quá lỗ mãng đi, nhìn hắn chẳng qua là tiên hoàng tu vi, vậy mà muốn qua đụng vào tán tiên quan tài, đây không phải muốn chết sao? Người này não tử khẳng định có bệnh. Nếu không phải là bị tham lam choáng váng đầu óc, đây chính là tán tiên quan tài A, liền xem như cường đại tiên tôn cao thủ, cũng không dám sinh ra nửa điểm muốn đem chiếm làm của riêng tư tưởng, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, xem ra tán tiên quan tài dạng này đại đế chi binh vậy mà cầm giữ không được chính mình, không có chết đã coi như là cực đại vận khí. Đúng đấy, này một đạo quan trụ cũng không phải hắn có thể đụng vào, đó là đại đế lưu lại đồ vật, hắn một cái nho nhỏ tiên hoàng. Tại đại đế trước mặt liền là tuyệt đối con kiến hôi, đại đế tùy tiện một đạo khí tức đều đủ để đem hắn cho hoàn toàn nghiền sát rơi. Người trẻ tuổi vẫn là quá manh động, tính cách còn phải tiếp tục ma luyện mới được, lần này không có chết, hy vọng có thể dạy cho hắn huấn. Rất nhiều người cũng bắt đầu lắc đầu, không ít người trên mặt đều toát ra vẻ trào phúng, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần dạng này cử động, cùng muốn chết là không có gì khác nhau, tán tiên quan tài là cỡ nào cường đại tồn tại, coi như xuất hiện. Cũng không người nào dám qua đụng vào, còn có đế hoàng sơn thượng này một đạo quan trụ, đại biểu cho bá thiên đại đế khí tức, thường nhân đụng phải, không chết cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Tiểu vũ, Giang Trần lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoàn toàn không nhìn chung quanh những trào phúng đó ánh mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm tán tiên quan tài biến mất địa phương, hắn vừa mới có thể cảm nhận được, Yên Thần Vũ ngay tại trong cổ quan, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, đáng tiếc tán tiên quan tài vẫn là biến mất. Không cho Giang Trần nửa điểm thời cơ. Bất quá Giang Trần biết, tán tiên quan tài chỉ là sớm tiến vào đế hoàng sơn bên trong di tích, chỉ là di tích còn không có chánh thức mở ra. Bởi vì đối Yên Thần Vũ lo lắng, để Giang Trần tạm thời xem nhẹ này một đạo quan trụ khủng bố, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần trầm ổn tính cách, lại như thế nào hội tùy tiện xuất thủ, hắn tự nhiên năng với nhìn ra này một đạo quan trụ lợi hại, hiện nhận được thương thế đã đủ để chứng minh hết thảy, cũng may Giang Trần thân thể mạnh mẽ, đồng thời bởi vì tán tiên quan tài trùng kích, có thể dùng này một đạo quan trụ đối với mình lực phản chấn nhỏ rất nhiều, cho nên Giang Trần thụ thương cũng không tính rất nặng, tối thiểu với hắn mà nói muốn khôi phục là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, có một chi linh khí tại thân, muốn khôi phục dạng này thương thế, dễ như trở bàn tay. Môn chủ, Giang huynh đệ nhìn quá manh động, cái này không phù hợp hắn tính cách a. Phong Hoa Tử bên cạnh, một cái Phong La môn trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra, xác thực là như thế này, ta muốn Giang huynh đệ làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, cũng may hắn nhận thương thế không phải rất nặng, đây đã là may mắn. Phong Hoa Tử thổn thức không thôi, hắn vừa mới khoảng cách Giang Trần gần nhất, có thể rõ ràng cảm ứng được tán tiên quan tài xuất hiện trong nháy mắt đó Giang Trần tâm tình cự đại ba động, sức chấn động kia là đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải bắt nguồn từ Giang Trần tham lam. Ầm ầm, Đế Hoàng Sơn phía trên này một đạo quan trụ đột nhiên bộc phát ra kịch liệt quanh minh thanh âm, cự đại quan trụ giống như một đầu cuồng long một dạng ở trên không không ngừng lắc lư, bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế tới, mọi người nhanh lên lui lại, đại đế di tích muốn mở ra, có tuyệt thế tôn giả la lớn, tất cả mọi người không dám thất lễ, vội vàng rời khỏi ngoài trăm dặm, Giang Trần khoảng cách gần nhất, chạy cũng là nhanh nhất, hắn đã từ trước đó trạng thái kịp phản ứng, biết đại đế di tích mở ra thời điểm bạo phát đi ra năng lượng sẽ khá kịch liệt, vẫn là chạy đến khoảng cách an toàn tương đối tốt một chút, giờ phút này Giang Trần đã bắt đầu lợi dụng một chi linh khí nỗ lực khôi phục thân thể, không thể không nói, một chi linh tu phục năng lực thật sự là biến thái. Lại thêm hóa long quyết bản thân tu phục năng lực, cùng Giang Trần thân thể cường hãn, lúc này mới vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Giang Trần bởi vì này một đạo quan trụ sở thụ đến thương thế, đã khôi phục hơn phân nửa, vô số đạo nóng rực ánh mắt đều nhìn về trên không, vạn lý phạm vi Đế Hoàng Sơn cũng bắt đầu hoảng đảng, toàn bộ Đế Hoàng Sơn phía dưới giống như phát sinh một trận cự đại mà chấn động một dạng, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cùng long quan trụ tại trên trời cao múa, đem hư không xé rách thành từng khối, vẻn vẹn dạng này tràn diện, cũng làm người ta nhịn không được tim đập nhanh, hoàn toàn là một loại ngày tận thế tức thị cảm. Mọi người bắt đầu kích động, tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, này một đạo quan trụ thật lớn như thế biến hóa, liền đại biểu cho chánh thức di tích lập tức liền muốn mở ra, giờ khắc này, thật là làm cho người ta chờ mong, đại đế di tích a, cũng không phải dĩ vãng bất luận cái gì bảo tàng có thể so sánh. Người nào không khát vọng kinh thiên động địa, người nào không khát vọng cao cao tại thượng, người nào không khát vọng quan tông diệu tổ, người nào không khát vọng lưu lại cái thế anh danh, mà hết thảy này, đều cần thực lực cường đại, mỗi một cái di tích mở ra, đều là một cái cự đại kỳ ngộ, không người nào nguyện ý từ bỏ dạng này thời cơ, cho dù là núi đao biển lửa, cũng có người nguyện ý qua sông vào một lần, kỳ ngộ cùng hung hiểm mãi mãi cũng là cùng tồn tại, vạn nhất chính mình đạt được chỗ tốt to lớn. Nhất cử thành danh đây, vẻn vẹn cái này vạn nhất, liền đầy đủ mọi người điên cuồng, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, người không nỗ lực, liền sẽ bị người khác dẫm tại dưới chân, tàn khốc thế giới, chính là như vậy, khí lãng bốc lên, bầu trời quan trụ đột nhiên thu nạp, vô số đạo kim sắc quang mang bắt đầu ở Đế Hoàng Sơn ngọn núi cao nhất đỉnh đầu hội tụ, rất nhanh, này vô số đạo kim quang liền hội tụ thành nhất tôn cự đại cánh cửa vàng ống. Sặc sỡ hào quang từ trong môn hộ phiêu đãng đi ra, tản mát ra để cho người ta mê muội khí tức tới. Đại đế di tích mở ra, chúng ta cơ hội tới. Ha ha, thật mở ra, đây là bá thiên đại đế lưu lại, nhất định sẽ có tuyệt thế bảo bối. Nghe đồn bá thiên đại đế thân thể cùng món kia tuyệt thế đế binh đế hoàng kiếm đều ở chính giữa đâu, nương, nếu là có cơ hội lấy được lời nói, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đám người đều kích động lên. Lần lượt từng bóng người bắt đầu liều lĩnh hướng về kia nhất tôn cự đại môn hộ bay đi, cánh cửa kia đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, giống như một cái hắc động lỗ thủng lớn, thực sự quá lớn, lập tức tràn vào hơn nghìn người đều không lộ vẻ có nửa điểm chen chúc. Từ khi Đế Hoàng Sơn xuất hiện động tĩnh, mọi người chờ đợi cũng là giờ khắc này, bây giờ rốt cục đến, người nào còn có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, như ông vỡ tổ bắt đầu hướng về trong môn hộ phóng đi, sưu sưu sưu, quá nhiều người. Trong nháy mắt công phu, liền đủ có mấy ngàn người tiến vào bên trong, toàn bộ tràn diện đơn giản cũng là sóng triều, rất nhiều người đều là điên cuồng. Lúc này cho dù là có một vị cao thủ mạnh mẽ đứng ở chỗ này, cũng căn bản ngăn cản không mọi người cước bộ, tại đại đế di tích cự đại sức hấp dẫn phía dưới, hết thảy chỉ lệnh cũng không tốt dùng. Phong Hoa Tử đi vào Giang Trần phụ cận, mở miệng nói ra, Giang huynh đệ, không có sao chứ ngươi, không có việc gì. Giang Trần lắc đầu, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, đi thôi, đại đế di tích mở ra, chúng ta cũng đi vào. Phong Hoa Tử nói, tốt, môn chủ các ngươi đi vào trước, ta lập tức tới ngay. Giang Trần gật gật đầu, ra hiệu Phong Hoa Tử bọn họ đi vào trước, hắn lúc này ngược lại không nóng nảy, đương nhiên, hắn hiện tại không đi vào, là có nguyên nhân, hắn còn đang chờ một người. Giang Trần trước đó nhận Tán Tiên Quan Tài đột nhiên ảnh hưởng, cho nên mới sẽ kích động như thế, hiện tại tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, hắn biết lần này tiến vào bên trong di tích chủ yếu mục đích, Tán Tiên Quan Tài rõ ràng là có chính mình mục tiêu, coi như mình hiện tại đi vào, chỉ sợ cũng tìm không thấy Tán Tiên Quan Tài vị trí chỗ. Đã như vậy, Giang Trần liền muốn đem mục tiêu rơi vào Nam Bắc Triều trên thân, hắn hiện tại hết sức chăm chú đang quan sát, bất kỳ một cái nào tiến vào bên trong di tích người, đều trốn bất quá Giang Trần cảm giác, một khi có Nam Bắc Triều tung tích xuất hiện, tuyệt đối trốn bất quá Giang Trần cảm giác. Đồng thời Giang Trần kết luận, Nam Bắc Triều nhất định sẽ xuất hiện, Bá Thiên Đại Đế cũng là Nam Bắc Triều tiền thân, đây là Nam Bắc Triều có thể quật khởi duy nhất thời cơ, mà lại dựa theo Nam Bắc Triều cao ngạo tính cách, cho dù xuất hiện, cũng sẽ không tận lực che giấu mình khí tức, dù sao Nam Bắc Triều làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần hội xuất hiện ở đây. Trên thực tế, cho dù Nam Bắc Triều che giấu mình khí tức, Giang Trần cũng có thể cảm ứng được, dù sao hai người lẫn nhau thực sự quá quen thuộc. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Phong Hoa Tử gật đầu, sau đó mang theo Phong La Môn cao thủ theo đám người tiến vào này cự đại hư không trong cửa lớn. Phong Hoa Tử mặc dù là môn chủ, nhưng cũng sẽ không can thiệp Giang Trần cử động, dù sao Giang Trần không phải Phong La Môn người, tại Phong Hoa Tử trong nội tâm, Giang Trần là cùng mình bình khởi bình tọa tồn tại. Vô số người chen chúc mà tới, hư không đại môn bay phất phới, sặc sỡ màu sắc giống như thông hướng viễn cổ thời đại, nhưng mọi người tâm tình đều là vô cùng kích động, đại đế di tích, bao lâu tuế nguyệt đều sẽ không xuất hiện một lần, cho dù là đạt được một chút xíu chỗ tốt, đều đủ để một cái người bình thường thăng chức rất nhanh. Giang Trần cảm thấy, đế hoàng sơn cất ở đây lâu như vậy cũng không có động tĩnh, lần này lại đột nhiên có động tĩnh, khẳng định là cùng Tán Tiên Quan Tài xuất hiện có quan hệ, phải biết. Giống Bá Thiên Đại Đế nhân vật như vậy, đều là liệu sự như thần, lưu lại di tích, khẳng định là cho mình chuyển thế chi thân còn sót lại, tuyệt đối sẽ không thật lớn như thế động tĩnh tới mở, bên trong bất luận cái gì bảo bối bị ngoại nhân đạt được lời nói, đều là một loại tổn thất. Nói một cách khác, cái này cái cự đại di tích, bản thân liền là vì Nam Bắc Triều một người chuẩn bị, chờ lấy Nam Bắc Triều khôi phục trí nhớ thời điểm, liền sẽ tự mình đi tìm đến, mà lại trừ Nam Bắc Triều bên ngoài. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể mở ra di tích đại môn. Đáng tiếc năm đó Bá Thiên Đại Đế cùng Cửu Âm Nữ Đế nhất chiến, có thể dùng nơi này còn sót lại có Cửu Âm Nữ Đế đồ vật, cho nên Cửu Âm Nữ Đế dẫn đầu trước tìm tới nơi này, đồng thời xúc động di tích mở ra. Rất nhanh, ngàn vạn người đều tiến vào này cự đại môn hộ bên trong, lúc đầu huyên náo Đế Hoàng Sơn, cũng chỉ còn lại có Giang Trần một người, này cự đại môn hộ cũng bắt đầu biến phai mờ đứng lên, phải biết. Loại này di tích hư không đại môn, mở ra đều là có thời gian hạn chế, một khi vượt qua mở ra thời gian, liền sẽ tự động biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần nhíu mày, tất cả mọi người đi vào, nhưng hắn vẫn không có cảm nhận được Nam Bắc Triều nửa điểm khí tức, không có khả năng, Nam Bắc Triều không có lý do gì không xuất hiện, cơ hội này, hắn sẽ không bỏ qua. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Nam Bắc Triều hội bỏ lỡ cơ hội này. Mặc cho chính mình đồ vật bị người khác lấy đi mà thờ ơ, trừ phi Nam Bắc Triều ngày đó đã bị chính mình hoàn toàn diệt sát, nhưng cái này cũng là chuyện không có khả năng. Nhìn lấy tức sắp biến mất hư không đại môn, Giang Trần con ngươi vẫn như cũ toát ra kiên định thần sắc đến, hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng, Nam Bắc Triều tất sẽ xuất hiện. Liền tại hư không đại môn sắp quan bế trong nháy mắt, một bóng người còn giống như quỷ mị xuất hiện, hắn xuất hiện vị trí, đúng lúc là hư không môn hộ bên cạnh. Người kia thân thể nhoáng một cái, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn tiến vào hư không trong cửa lớn bộ, rốt cục xuất hiện, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, vội vàng thi triển đại diễn luyện hồn thuật, khóa chặt người kia sở hữu khí tức, sau đó thi triển đại hư không thuật, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào hư không trong cửa lớn, khi Giang Trần tiến vào hư không đại môn không lâu, này cự đại môn hộ liền biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đế Hoàng Sơn kinh lịch cự đại sao động về sau, cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Không sai, sau cùng xuất hiện thân ảnh kia, không là người khác, chính là Nam Bắc Triều, sự thật chứng minh, Giang Trần suy đoán là chính xác, đồng thời cũng hoàn toàn xác minh Nam Bắc Triều tiền thân cũng là Bá Thiên Đại Đế sự thật. Một vùng không gian loạn lưu bên trong, Nam Bắc Triều tiến vào nơi này về sau giống như xe nhẹ đường quen, người khác đi địa phương hắn căn bản không đi, trực tiếp tiến nhập không gian loạn lưu bên trong, hướng về chính mình mục tiêu tiến lên, có thể thấy được Nam Bắc Triều đã khôi phục trí nhớ, biết như thế nào tìm đến lớn nhất thuộc về mình mấu chốt nhất bảo bối. Nam Bắc Triều cũng không sợ không gian loạn lưu, bởi vì nơi này cả cái cự đại di tích không gian, đều là hắn đã từng lưu lại, bây giờ chính mình tiến đến, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Cảm nhận được đằng sau có người truy kích chính mình, Nam Bắc Triều dừng lại thân thể mình, bỗng nhiên quay đầu, liền xem đến phần sau đuổi tới Giang Trần. Giờ phút này Giang Trần đã biến thành long biến trạng thái, trong tay mang theo một thanh khủng bố long kiếm. Giang Trần, lại là ngươi, ngươi làm sao lại chạy đến Phong Trì Tiên Vực? Nhìn thấy Giang Trần, Nam Bắc Triều lửa giận liền không đánh một chỗ đến, Hoàng Kim Sát Vực sự tình hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, này là mình cả đời này sỉ nhục, cũng là bái tên trước mắt này ban tặng. Nam Bắc Triều so sánh nghi hoặc là, Giang Trần vốn là Phiêu Miểu Tiên Vực, bây giờ lại xuất hiện ở đây, này này đều có ngươi. Nam Bắc Triều có một loại thổ huyết xúc động, gia hỏa này quả nhiên là chính mình khắc tinh, là sinh mệnh mình bên trong túc địch, mỗi khi chính mình thời khắc mấu chốt nhất, cuối cùng sẽ đi ra ngăn trở mình. Cái này khiến Nam Bắc Triều đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đi lên đem Giang Trần ăn hết, nhưng Nam Bắc Triều hiện tại tâm tư lại không tại Giang Trần trên thân, hắn chỗ có tâm tư đều là đại đế di tích phía trên, chỉ cần mình đạt được chính mình nên được đến bảo bối, cả người liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến lúc đó, muốn giết Giang Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay, theo nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nam Bắc Triều, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tùy tiện đạt được kiếp trước đồ vật, ngày đó tại Hoàng Kim Sát Vực ngươi truy sát ta, hôm nay đến phiên ta. Giang Trần vừa cười vừa nói, linh hồn chi lực một mực khóa chặt Nam Bắc Triều khí tức, không cho Nam Bắc Triều nửa điểm thoát cách mình cảm giác thời cơ. Ở chỗ này đối phó Nam Bắc Triều, Giang Trần vẫn là rất cẩn thận, dù sao nơi này tương đương với Nam Bắc Triều chính mình địa phương, có quá nhiều thủ đoạn chạy thoát chính mình cảm giác. Để Giang Trần có chút yên lòng là Nam Bắc Triều giờ phút này trạng thái, hiện tại Nam Bắc Triều lại còn là Tiên Hoàng hậu kỳ, cùng Hoàng Kim Sát Vực thời điểm so ra, cũng không có cái gì tiến bộ, mà lại khí tức hỗn loạn, có thể thấy được ngày đó bởi vì Thái Dương Thần Vũ nhận thương thế, còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá đây cũng là rất bình thường, ngày đó Thái Dương Thần Vũ cơ hồ đem Nam Bắc Triều thân thể đều cho hủy diệt, thảm như vậy trọng thương thế, mới đi qua lâu như vậy liền khôi phục lại hiện tại trạng thái, đã đủ để cho người rung động, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Nam Bắc Triều mới có thể làm được. Hết chương 1800, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.